Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 69 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe được Diệp Quan, Tĩnh Tuyết nhìn hắn một cái, thấy ánh mắt hắn trong veo, không có chút ý khinh nhờn nào. Thế là không kháng cự như vậy nữa. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười lạnh không nói lời nào. Sau khi sờ soạng một lúc lâu, Diệp Quan thu tay lại, yên lặng. Tĩnh Tuyết hỏi, như thế nào? Diệp Quan nói, ta không cảm giác được. Biểu lộ của Tĩnh Tuyết cứng đờ. Ngươi sờ soạng nửa ngày, lại không cảm giác được. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Cô, ngươi tới đi. Diệp Thanh Thanh đột nhiên rút kiếm ra trực tiếp đập vào cánh tay Diệp Quan. Bốp! Theo một thanh âm thanh thúy, Diệp Quan trực tiếp phát ra một tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Tiếp theo, Diệp Quan chạy, Diệp Thanh Thanh đuổi. Cô, ngươi làm cái gì thế? Ta không có ý tứ gì khác. Tháp gia có thể làm chứng cho ta. Rất nhanh, giữa sân lại nhiều thêm một tiếng kêu thảm thiết. Tháp gia. Cứ như vậy, tiếng kêu thảm thiết kia kéo dài ước chừng nửa canh giờ mới dừng lại. Diệp Quan ngồi ở trước thềm đá một bên, không nói lời nào. Ở trên mặt đất trước mặt hắn, có một tòa tháp nhỏ màu đen nằm. Tháp gia cũng không nói chuyện. Diệp Thanh Thanh đứng ở một bên cửa đại điện, hai tay ôm kiếm, ngọc dung thanh lãnh, lạnh lùng. Tĩnh Tuyết đứng cách Diệp Thanh Thanh không xa, nàng nhìn Diệp Thanh Thanh, lại nhìn Diệp Quan một chút, trong mắt có chút hiếu kỳ. Trước thềm đá, tháp nhỏ đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi lại chơi như vậy, ta sẽ thật sự tạo phản. Nó là sắp hỏng mất. Từ khi trở về đi theo tên vương bát đản này, đã gặp hai trận đòn độc, đánh đập chân chính. Diệp Thanh Thanh cũng không phải đánh giả, nàng là đánh thật. Hơn nữa, thực lực của nàng quá mạnh, đánh chính là rất đau. Nghe được tháp ra, Diệp Quan cúi đầu, không nói lời nào. Lại bị đánh, chính mình làm gì sai? Diệp Quan là càng nghĩ càng không phục, càng nghĩ càng giận. Ngay lập tức nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Cô, ta không phục. Diệp Thanh Thanh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Vậy thì đơn đấu. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Diệp Thanh Thanh nhìn hắn, tiếp tục khiêu khích nói. Người tới đánh ta đi. Diệp Quan trầm giọng nói. Cô, chúng ta giảng đạo lý. Diệp Thanh Thanh lãnh đạm nói. Ngươi giảng là việc của ngươi, ta đánh là việc của ta. Diệp Quan có chút cả giận nói. Ngươi đánh ta, dù sao cũng phải có lý do chứ. Diệp Thanh Thanh nhìn chằm chằm Diệp Quan. Vì sao chiếm tiện nghi của con gái người ta? Diệp Quan lúc này phủ nhận. Ta không có. Ta là cảm thụ thể chất của nàng. Diệp Thanh Thanh cả giận nói. Cảm thụ thể chất phải sờ tay sao? Ngươi làm sao không sờ ngực? Diệp Quan. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Quan. Học cái gì không tốt? Lại học cha ngươi những đồ vật lòe loẹt kia. Nếu như không phải xem ở trên mặt mũi cha ngươi, ta liền mặc kệ. Nói đến đây, nàng dường như ý thức được cái gì, vội vàng ngừng lại. Mà vẻ mặt của Diệp Quan một bên lại là khẽ biến. Diệp Quan ngồi trên thềm đá, cứ như vậy nhìn chằm chằm tháp nhỏ trước mặt, yên lặng không nói. Tháp nhỏ cũng trầm mặc. Câu nói này là sẽ xảy ra chuyện, bởi vì đã biết kín đường của Diệp Quan. Bầu không khí giữa sân đột nhiên biến đổi. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Quan ngồi trên thềm đá yên lặng không nói, do dự một chút, đang muốn nói gì. Diệp Quan đột nhiên hít vào một hơi thật sâu, hắn chậm rãi đứng lên. Sau đó là một lễ thật sâu đối với Diệp Thanh Thanh. Cảm tạ cô đoạn đường này hộ tống, đoạn đường tiếp theo cũng không nhọc cô phí tâm. Nói xong, hắn quay người cầm lấy tháp nhỏ, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở phía xa, ở cửa đại điện. Diệp Thanh Thanh nhìn đạo kiếm quang tan biến ở cuối chân trời phía xa kia, hai tay ôm thật chặt kiếm, im lặng không nói. Tĩnh Tuyết nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh bên cạnh, không nói gì. Diệp Quan trực tiếp rời khỏi mảnh thế giới này, hắn tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà. Mà vào lúc hắn muốn nghịch lưu Tuế Nguyệt mà lên mới phát hiện ra, nghịch lưu Tuế Nguyệt này không phải khủng bố bình thường. Trước đó đều là Diệp Thanh Thanh đang nghịch lưu Tuế Nguyệt, bởi vậy hắn không có cảm nhận được sự khủng bố của nghịch lưu Tuế Nguyệt này. mà vào giờ khắc này, khi hắn tự mình đối mặt với Tuế Nguyệt Trường Hà này, mới biết được thứ này khủng bố đến mức nào. Nhưng mà, hắn cũng không có chút lùi bước nào. Vào giờ khắc này, hắn đột nhiên nhớ tới Từ Chân. Cũng là vào giờ khắc này, hắn mới chính thức hiểu rõ ý nghĩa những lời Từ Chân nói với hắn ngày đó kia và những sự tình nàng làm cho hắn. Đừng có gọi người. Đừng có gọi người. Đừng có gọi người. Xác thực, cha già có khả năng yên tâm thoải mái gọi vài vị cô trợ giúp, nhưng chính mình thì sao? Chính mình có thể yên tâm thoải mái sao? Cũng không thể. Các nàng giúp mình chẳng qua là xem ở trên mặt mũi cha già. Nghĩ đến đây, Diệp Quan không khỏi tự giễu cười một tiếng. Một đường đi tới, chính mình tuổi nhỏ thành danh, không đến 20 liền kế thừa gia nghiệp. Bên người có một nhóm lớn thân thích ngưu bức. Mặc dù mình vẫn luôn đang không ngừng nhắc nhở chính mình, đừng để chính mình lạc đường, nhưng hiện tại xem ra, chính mình vẫn chưa thể thấy rõ một ít bản chất. Không đúng, phải nói, trước đó đã thấy rõ, chỉ là không có lựa chọn đối mặt. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía Tuế Nguyệt Trường Hà vô tận kia, trong bất tri bất giác. Ánh mắt của hắn trở nên có chút mơ hồ. Chân tỷ, Diệp Quan nói khẽ. Mái hiên của người khác cho dù tốt, không bằng dù chính mình nắm. Chân tỷ, ngươi yên tâm. Diệp Quan ta coi như chết trận, cũng tuyệt đối không gọi bất luận người nào nữa. Nói xong, khuôn mặt của hắn đột nhiên trở nên dữ tợn. Không phải chỉ là chết thôi sao? Dứt lời, dường như cảm nhận được ý chí cùng với quyết tâm của Diệp Quan. Trong cơ thể hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ kiếm ý kinh khủng. Kiếm ý mạnh mẽ trong nháy mắt xông phá Tuế Nguyệt Trường Hà trước mặt, tìm đường sống trong chỗ chết. Vào giờ khắc này, trong lòng Diệp Quan hắn đã không có bất luận lực lượng gì khác. Hắn chính là Diệp Quan. Hắn chỉ là Diệp Quan. Sự trợ giúp của các bậc cha chú đối với hắn tự nhiên là to lớn. Thế nhưng, đó cũng là một đạo xiềng xích. Bởi vì làm bất cứ chuyện gì đều sẽ khiến cho hắn không có sợ hãi. Ta có cha già vô địch. Ta có cô vô địch. Ở dưới loại tâm tính này, hắn vĩnh viễn không có khả năng nhận rõ chính mình. Cũng vĩnh viễn không thể nào làm được thấy chết không sờn chân chính. Vào giờ khắc này, hắn dốc toàn bộ lực lượng của mình. Ta chẳng qua là Diệp Quan, một người bình thường. Khi Diệp Quan nghĩ tới đây, đột nhiên, trong cơ thể hắn xuất hiện một cỗ lực lượng huyết mạch thần bí. Cỗ lực lượng huyết mạch thần bí vừa mới xuất hiện. Phong ma huyết mạch cùng với viêm hoàng huyết mạch lập tức như lâm đại địch. Ở một nơi không xác định, một vị nữ tử mặc váy trắng đột nhiên mở mắt ra, cảm nhận được huyết mạch trong người biến hóa. Nàng hơi ngẩn ra. Lực lượng huyết mạch phát giác được một màn này. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trở nên ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện ra cỗ lực lượng huyết mạch này cực kỳ khủng bố. Hắn chưa bao giờ cảm thụ qua loại lực lượng kinh khủng này. Dĩ nhiên, phong ma huyết mạch chân chính phong ma cũng không kém hơn cỗ huyết mạch này. Chẳng qua, khi đó hắn là trạng thái triệt để phong ma. Bởi vậy, căn bản không nhớ ra được loại cảm giác này. Cảm thụ được cỗ lực lượng huyết mạch cường đại trong cơ thể kia, Diệp Quan lập tức có chút hưng phấn. Chẳng lẽ là loại lực lượng huyết mạch thứ ba muốn thức tỉnh? Mà ngay vào lúc Diệp Quan bắt đầu hưng phấn, đột nhiên, hắn quay người nhìn lại. Ở phần cuối Tuế Nguyệt thời không kia, từng cỗ khí tức kinh khủng giống như thủy triều mãnh liệt ập tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan híp hai mắt lại. Hắn ngay lập tức mãnh liệt xoay người. Thiên thiên, oanh. Một cỗ khí tức cường đại đột nhiên từ bao phát ra từ trong cơ thể Diệp Quan. Thời không bốn phía tại thời khắc này trực tiếp bị chấn sôi trào lên. Vô cùng kinh khủng. Dung hợp. Theo ngao thiên thiên dung hợp, Diệp Quan đột nhiên dùng một kiếm bổ ra Tuế Nguyệt Trường Hà trước mắt. Sau đó hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở phía xa. Sau khi có ngao thiên thiên dung hợp, thực lực của Diệp Quan lập tức đạt được tăng lên to lớn. Chỗ hiên viên thánh kiếm trong tay đi qua, Tuế Nguyệt thời không trực tiếp bị xé nứt đập tan. Diệp Quan đột nhiên nói, tháp ra, trợ giúp ta che giấu khí tức. Tháp nhỏ trầm giọng nói, không có tác dụng. Bọn hắn có cường giả bí ẩn để mắt tới ngươi. Nghe vậy, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Không có suy nghĩ nhiều, hắn không ngừng nghịch lưu Tuế Nguyệt mà lên. Mà sau lưng, những cỗ khí tức mạnh mẽ kia càng ngày càng gần. Dùng loại tốc độ này, hắn bị đuổi kịp chẳng qua là vấn đề thời gian. Đúng lúc này, thân hình Diệp Quan đột nhiên nhất chuyển, trực tiếp chém vỡ Tuế Nguyệt Thời không bên phải. Sau đó hóa thành một đạo kiếm quang chui vào bên trong nứt Tuế Nguyệt kia. Sau một chớp mắt, Diệp Quan đi vào bên trong một mảnh tinh không biết. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, đang muốn bỏ chạy. Lúc này, cỗ lực lượng huyết mạch trong cơ thể hắn kia càng ngày càng mãnh liệt. Thật sự muốn triệt để thức tỉnh. Vẻ mặt của Diệp Quan âm u. Thức tỉnh vào thời điểm này có chút làm khó chính mình. Hắn chủ yếu là sợ ba loại huyết mạch này đánh nhau. Bởi vì chuyện này đang xảy ra. Phong ma huyết mạch cùng với viêm hoàng huyết mạch đang giằng co với huyết mạch thần bí kia. Diệp Quan không dám lãng phí thời gian. Hắn quay người lóe lên. Trực tiếp tan biến ở phần cuối tinh không. Trên đường đi, Diệp Quan nói. Tháp gia, người biết loại huyết mạch thứ ba của ta không? Tháp nhỏ nói. Biết một chút. Diệp Quan nói. Vậy sao ngươi không nói với ta? Tháp nhỏ nói. Ngươi cũng không có hỏi. Mặt Diệp Quan đen lại. Tháp nhỏ nói. Loại huyết mạch thứ ba, kỳ thật rất đặc thù. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Đặc thù như thế nào? Tháp nhỏ nói. Cho đến trước mắt, chỉ có một người có loại huyết mạch này. Diệp Quan nghi ngờ nói. Người nào? Tháp nhỏ nói. Người mạnh nhất thế giới này. Diệp Quan nhíu mày. Ngươi. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Ngươi nịnh nọt ta như thế, có phải hay không lại muốn giở trò quỷ gì? Diệp Quan ngượng ngập cười cười. Ta ở trong lòng tháp gia hỏng như vậy sao? Tháp nhỏ nói. Ngươi có ý nghĩ gì? Diệp Quan trầm giọng nói. Tháp gia, ta hiện tại nếu như giao thủ với bọn hắn, nhất định sẽ bị hội đồng. Bởi vậy, ta chỉ có thể trốn, sau đó tìm cơ hội. Hắn biết rõ tình cảnh hiện tại của hắn. Không cứng đối cứng được. Chỉ có thể dùng trí. Tháp nhỏ nói. Ta phối hợp với ngươi. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Không còn kịp rồi. Thanh âm vừa dứt dưới. Thời không trước mặt hắn đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một nam tử trung niên chậm rãi đi ra. Nam tử trung niên mặc một bộ áo trắng. Cầm trong tay một thanh trường thương màu đen. Ánh mắt bình tĩnh. Diệp Quan yên lặng. Đối thủ lần này thật sự tàn nhẫn. Không cho mình bất kỳ cơ hội mảy may nào. Mà sau lưng đối phương, vô số cỗ khí tức mạnh mẽ mãnh liệt ập tới. Cầm đầu chính là vị đại kiếm đế quân kia, mà ở bên cạnh nàng còn có hai vị cường giả khí tức phi thường cường đại đứng. Hai người này chính là Nguyên Thiên Địa Tôn cùng với Võ Tôn Đế Quân. Mà người sau lưng Nguyên Thiên Địa Tôn kia cũng là một vị đế quân, tên là Bạch Tương Địa Tôn. Giữa sân có chừng bốn vị đế quân. Đại kiếm đế quân nhìn Diệp Quan trước mắt, lông mày đột nhiên nhíu lại. Mọi người cẩn thận nữ kiếm tu váy đen kia. Trước đó nàng liền đã trải qua một lần Diệp Quan làm mồi nhử. Nữ kiếm tu váy đen kia đánh lén. Lúc ấy trực tiếp đánh chết một vị đế quân của bọn hắn. Nghe được đại kiếm đế quân, vẻ mặt của chúng cường giả giữa sân đều là trở nên đề phòng. Đã vẫn lạc hai vị đế quân, còn có thật nhiều Tuế Nguyệt nghịch hành giả. Vào giờ phút này, bọn hắn tự nhiên không dám có bất kỳ khinh thị nào đối với Diệp Quan. Hiện tại lại khinh thị. Như vậy đã không phải là tự đại, mà là ngu xuẩn. Diệp Quan đột nhiên quay người nhìn về phía vị đại kiếm đế quân kia. Chúng ta đơn đấu. Đại kiếm đế quân nhìn Diệp Quan, cười lạnh. Ngươi lại muốn dở hoa chiêu gì? Diệp Quan chân thành nói. Thật sự đơn đấu, không dở hoa chiêu gì. Đại kiếm đế quân nhìn chằm chằm Diệp Quan. Mọi người cẩn thận, người này đang chơi mánh khóe. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức im lặng. Ta thật vất vả mới chính trực một lần, ngươi lại không tin. Những Tuế Nguyệt nghịch hành giả bốn phía đó vào giờ phút này cũng đều là vô cùng đề phòng. Sợ nữ kiếm tu váy đen kia đột nhiên giết ra. Đối với nữ kiếm tu váy đen kia, bọn hắn vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Đại kiếm đế quân nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan, ngươi xác định không để nàng đi ra. Diệp Quan bình tĩnh nói. Nàng đã đi rồi. Đại kiếm đế quân lập tức nhíu mày. Ngươi đến cùng đang dở hoa chiêu gì? Diệp Quan cười nói. Đi thật rồi. Đại kiếm đế quân gắt gao nhìn chằm Diệp Quan. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao? Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Nàng không đi, liền ở trong sân. Nghe vậy, vẻ mặt của một đám Tuế Nguyệt hành giả lập tức biến đổi. dồn dập phóng xuất ra thần thức của mình điên cuồng càn quét bốn phía. Vị đại kiếm đế quân kia cũng là vô cùng đề phòng. Nếu như là một đối một đơn đấu, nàng kỳ thật không phải đặc biệt sợ. Nhưng nếu như nữ nhân kia đánh lén, nàng liền có chút sợ. Dù sao, nàng ở trong sáng, đối phương ở trong tối. Nhìn thấy bộ dáng của đám người đại kiếm đế quân, Diệp Quan không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Thế đạo này thật là có chút vô nghĩa. Không tiếp tục nói nhảm, Diệp Quan đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang vọt về phía đại kiếm đế quân, trực tiếp chém giết. Nhìn thấy Diệp Quan đánh về phía mình, đại kiếm đế quân cau mày, nàng khẽ đảo cổ tay, cự kiếm trong tay mãnh liệt bổ về phía trước. Oanh! Một kiếm này bổ xuống, một mảnh kiếm quang vỡ nát, Diệp Quan trực tiếp bị đẩy lui xa mấy ngàn trượng. Nhưng sau một khắc, Diệp Quan lại một lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang vọt về phía đại kiếm đế quân. Đại kiếm đế quân híp hai mắt lại. Bọn ngươi giúp ta trông chừng nữ kiếm tu váy đen kia. Dứt lời, nàng đột nhiên xông về phía trước. Sau đó đột nhiên chém một kiếm về phía Diệp Quan, cú xông lên này. Kiếm thế mạnh mẽ phát ra. Lập tức như thiên quân vạn mã lao nhanh. Ép cho mọi người giữa sân không thở nổi. Mà đối mặt với kiếm thế kinh khủng này, Diệp Quan lại không sợ chút nào, cứng đối cứng. Thân thể của Diệp Quan đột nhiên trở nên mờ đi, thoáng qua, muôn vàn thanh kiếm giết ra từ trước mặt hắn. Thời không chồng chất, hơn nữa, còn là hai lần thời không chồng chất. Ầm ầm, đột nhiên, một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra từ giữa sân. Kiếm quang mạnh mẽ hóa thành từng đạo kiếm khí bắn tung tóe ra bốn phía, chấn cho mọi người giữa sân liên tục lùi lại. Mà Diệp Quan cùng với vị đại kiếm đế quân kia cũng là đồng thời liên tục lùi lại. Chẳng qua, đại kiếm đế quân vào lúc lui ngàn trượng liền ngừng lại, mà Diệp Quan thì lui trọn vẹn gần vạn trượng. Vừa dừng lại một cái, trên khóe miệng Diệp Quan chính là chậm rãi tràn ra một vệt máu tươi. Cùng lúc đó, hắn cảm giác toàn bộ cánh tay đều đã mất đi chi giác. Lực lượng của nữ kiếm tu trước mắt này thật sự là quá mức khủng bố. Ở nơi xa, nữ kiếm tu kia nhìn chằm chằm Diệp Quan, trong lòng cũng là vạn phần chấn kinh. Nàng không nghĩ tới Diệp Quan trước mắt so với trước đó thực lực lại tăng lên rất nhiều. Tiếp tục như thế, ai có thể làm gì hắn? Nghĩ đến đây, sát ý trong mắt nữ kiếm tu lập tức dâng trào. Không thể để cho vị thiếu niên trước mắt này quá nhiều cơ hội. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Ở trong nháy mắt hắn tan biến, trong mắt của nữ kiếm tu nơi xa lóe lên một vệt hàn quang lạnh lẽo. Sau một khắc, nàng đột nhiên cầm trọng kiếm trong tay xông về phía trước. Hai tay cầm cự kiếm mãnh liệt bổ xuống trước mặt. Kiếm của nàng hết sức trực tiếp. Chú trọng chính là lực lượng kiếm đạo thuần túy. Oanh! Một kiếm này bổ xuống, một cỗ kiếm thế kinh khủng trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy trăm vạn trượng. Toàn bộ tinh không tại thời khắc này đều là vỡ nát yên diệt tầng tầng. Ầm! Diệp Quan cũng trực tiếp bị một kiếm này bổ lui ra mấy vạn trượng. Không chỉ như thế, hắn còn chưa dừng lại. Nữ kiếm tu kia chính là một lần nữa xông về phía trước. Một tay cầm theo cự kiếm một lần nữa mãnh liệt bổ về phía Diệp Quan. Nhìn thấy nữ kiếm tu đánh tới một lần nữa, Diệp Quan híp hai con ngươi lại. Không lo được vết thương trên người, đột nhiên rút kiếm chém liên tục. Liên tục bốn lần chạm thiên bạt kiếm thuật. Ông! Theo vô số tiếng kiếm reo đè lên nhau vang vọng, một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra từ trước mặt Diệp Quan. Kiếm quang như biển, trong nháy mắt bao phủ Diệp Quan cùng với nữ kiếm tu kia. Nhưng chỉ thoáng qua, mảnh kiếm quang kia chính là vỡ nát ầm ầm. Ngay sau đó, một bóng người liên tục lùi lại, chính là Diệp Quan. Diệp Quan sau khi lui lại vạn trượng mới dừng lại, mà hắn vừa dừng lại một cái, nữ kiếm tu kia lại một lần nữa cầm cự kiếm trong tay hung hăng giết về phía hắn. Thế công của nữ kiếm tu cực kỳ hung mãnh, cự kiếm trong tay thẳng thắn thoải mái. Mỗi một lần huy kiếm đều có thể chạm thiên toái địa, lực lượng cực kỳ khủng bố. Vừa giao thủ một cái, Diệp Quan chính là trực tiếp bị áp chế. Chẳng qua, Diệp Quan mảy may không e sợ. Mỗi một lần bị giết lui, đều sẽ một lần nữa giết về phía nữ kiếm tu. Cứ như vậy, hai người không đến nửa khắc đồng hồ chính là giao thủ trên trăm hiệp. Mà vào giờ khắc này, Diệp Quan đã liên tục bại lui, bị áp chế sát sao. Nhưng rất nhanh, giữa sân có người phát hiện ra chỗ không hợp lý. Bởi vì bọn hắn phát hiện ra, thực lực của Diệp Quan đang càng ngày càng mạnh. Nữ kiếm tu vào giờ phút này cũng là phát hiện ra điểm này. Thế là, nàng vào sau khi dùng một kiếm chạm lui Diệp Quan, không tiếp tục thừa thắng truy kích, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Trong cơ thể ngươi còn có một cỗ lực lượng cường đại. Nàng đã từng chứng kiến lực lượng huyết mạch của Diệp Quan. Nàng biết Diệp Quan có hai loại lực lượng huyết mạch, hơn nữa, còn vô cùng kinh khủng. Nhưng vào giờ phút này, nàng cảm nhận được cỗ lực lượng kia căn bản không phải hai loại lực lượng huyết mạch nàng từng thấy kia. Còn có loại huyết mạch thứ ba. Nghĩ đến đây, nữ kiếm tu không khỏi nhíu lông mày lại thật sâu. Ngươi là chủng loại gì? Có nhiều huyết mạch như vậy. Ở dưới tình huống bình thường, có một loại huyết mạch đặc thù đều đã là vô cùng nghịch thiên. Mà kẻ trước mắt này, vậy mà có được ba loại huyết mạch, trọng yếu nhất chính là ba loại huyết mạch này cũng đều vô cùng kinh khủng. Thật quá phận. Ở nơi xa, Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, toàn thân hắn khẽ run. Hắn có thể cảm nhận được loại huyết mạch thứ ba trong cơ thể kia càng ngày càng mãnh liệt. Đặc biệt là ở chỗ lúc đại chiến với nữ kiếm tu này, huyết mạch kia lại càng thêm mãnh liệt. Chẳng qua, luôn có cảm giác kém một chút, còn cần chiến đấu. Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía nữ kiếm tu nơi xa. Sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang vọt tới. Nhìn thấy một màn này, trong mắt nữ kiếm tu lóe lên một vệt sát ý. Nàng đột nhiên xông về phía trước, tay cầm cự kiếm đột nhiên bổ về phía trước, vận hết toàn lực. Một bổ này, một cỗ lực lượng kinh khủng lập tức bao phủ mà xuống. Toàn bộ thời không giữa sân vỡ nát ầm ầm, ầm. Theo một mảnh kiếm quang vỡ nát, Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Nữ kiếm tu kia không muốn cho Diệp Quan bất cứ cơ hội nào, một lần nữa vọt về phía Diệp Quan. Nhưng mà, nàng vừa tới gần Diệp Quan. Trong cơ thể Diệp Quan đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức huyết mạch cực kỳ khủng bố. Oanh! Trong chớp mắt, nữ kiếm tu trực tiếp bị đẩy lui đến vạn trượng có hơn. Mà ở nơi xa, một cỗ uy áp huyết mạch cực kỳ khủng bố bộc phát ra. Trong nháy mắt chấn cho cường giả bốn phía liên tục lùi lại. Lúc này, có người đột nhiên run giọng nói. Đây là phàm nhân huyết mạch trong truyền thuyết. Lời vừa nói ra, giữa sân hết thảy hóa đá. Phàm nhân huyết mạch. Nghe được câu này, đồng tử của nữ kiếm tu kia lập tức bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Vài vị đế quân còn lại vào giờ phút này cũng là vẻ mặt kịch biến, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Như thế nào là phàm nhân huyết mạch, dùng thân thể phàm nhân, nghịch thiên cải mệnh, siêu việt đại đạo, trong tuế nguyệt mênh mông. Trước mắt liền chỉ có tông chủ quá khứ tông siêu việt đại đạo, nhưng mà nàng cũng không là thân thể phàm nhân. Bởi vậy, nàng cũng không là phàm nhân huyết mạch, mà phàm nhân huyết mạch này cũng chỉ là thuộc về trong truyền thuyết. Như thế nào là phàm nhân? Là người bình thường chân chính, không có bất kỳ thân phận bối cảnh gì, thân thể bình phàm, nghịch thiên mà lên, siêu việt đại đạo. Loại người này liền tương đương với người chân chính dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng trong thế tục, không có bối cảnh quan phương, không có bất kỳ gia thế gì, nhưng cuối cùng nghịch thiên mà lên, trở thành chủ nhân một nước, mà đặt vào thế giới người tu luyện. Vậy liền là thân thể phàm nhân chân chính, nghịch thiên mà lên, siêu việt hết thảy. Loại huyết mạch này chỉ thuộc về trong truyền thuyết, mà vào giờ khắc này, bọn hắn lại tận mắt thấy. Bởi vì khí tức huyết mạch phát tán ở trên người Diệp Quan là màu vàng nhạt trong truyền thuyết, phàm nhân chi huyết. Vào giờ khắc này, một đám cường giả giữa sân đều là bối rối. Nữ kiếm tu gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Làm sao có thể? Người mẹ nó có nhiều chỗ dựa như vậy. Làm sao có thể là phàm nhân huyết mạch? Những người còn lại cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, vẻ mặt khó coi vô cùng. Chỗ dựa của tên gia hỏa này nhiều không hợp thói thường. Hắn là phàm nhân. Đây mẹ nó đang mở trò đùa vũ trụ. Ở nơi xa, Diệp Quan nắm chặt hai quả đấm. Cỗ khí tức huyết mạch trong cơ thể kia điên cuồng phun trào. Lực lượng huyết mạch mạnh mẽ lại có xu thế đè lên phong ma huyết mạch. Chẳng qua rất nhanh, phong ma huyết mạch trực tiếp phấn khởi phản kháng. Hai cỗ lực lượng huyết mạch vậy mà trực tiếp đánh nhau. Diệp Quan lập tức cảm thấy mạch máu toàn thân mình muốn nổ tung. Cảm nhận được một màn này, trong lòng Diệp Quan hoảng hốt, vội vàng gầm thét. đều dừng lại cho lão tử. Cứ tiếp tục như thế, thân thể của hắn sẽ trực tiếp nổ tung. Nhưng mà, hai cỗ huyết mạch kia lại không chút ý tứ ngừng lại nào, điên cuồng nhằm vào lẫn nhau. Chúng nó mặc dù đánh vô cùng thoải mái, nhưng Diệp Quan lại thật sự cảm thấy muốn bạo thể. Vào giờ khắc này, mạch máu toàn thân hắn phồng lên, tựa như từng con giun, cực kỳ dọa người. Nhìn thấy một màn này, đám người nữ kiếm tu một bên cau mày. Cái tên này đang chơi trò gì? Lúc này, vị nguyên thiên địa tôn kia đột nhiên nói. Hắn không thể trưởng khống ba loại huyết mạch trong cơ thể hắn. Nghe vậy, thần sắc của chúng người lập tức trở nên cổ quái. Không thể trưởng khống ba loại huyết mạch. Cái tên này sắp bị huyết mạch của chính mình chơi chết. Nữ kiếm tu nhìn chằm chằm Diệp Quan. Báo ứng. Mọi người. Đây nhiều ít mang một ít cảm xúc cá nhân. Ở nơi xa, quanh thân Diệp Quan tản ra hai cỗ lực lượng huyết mạch cực kỳ khủng bố. Hai cỗ lực lượng huyết mạch này trực tiếp đánh nhau, làm cho Diệp Quan đau đến không muốn sống. Nếu không phải đang ở trong trạng thái dung hợp với Ngao Thiên Thiên, hắn đã bị hai cỗ huyết mạch này chơi chết. Thân thể hiện tại của hắn căn bản không chịu nổi hai cỗ lực lượng huyết mạch này. Nhưng mà, cho dù có Ngao Thiên Thiên gia trì, thân thể cùng với thần hồn của hắn vẫn như cũ không chịu nổi. Hai cỗ lực lượng này quá kinh khủng, đã vượt ra khỏi mức cực hạn thân thể cùng với thần hồn hắn hiện tại có thể chịu đựng. Quá bất hợp lý. Cảm thụ được hai cỗ lực lượng huyết mạch vậy mà không có ý tứ bỏ qua. Vẻ mặt của Diệp Quan trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt. Oanh! Trong nháy mắt, thân thể hắn trực tiếp bốc cháy lên. Mẹ nó! Lão tử trực tiếp bùng cháy thân thể, để cho các ngươi chơi thoải mái. Nhìn thấy Diệp Quan trực tiếp bùng cháy thân thể, phong ma huyết mạch cùng với phàm nhân huyết mạch lập tức yên tĩnh một chút. Thế nhưng rất nhanh, lại đánh nhau. Tựa như tử địch vậy. Diệp Quan lập tức im lặng. Hai loại huyết mạch này là muốn chơi đồng quy vu tận. Bất đắc dĩ, Diệp Quan nhìn về phía nữ kiếm tu nơi xa kia, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Xùy, một sợi kiếm quang xé rách mà qua từ giữa sân. Chiến đấu, hắn chỉ có thể lựa chọn chiến đấu, xem thử có thể phát tiết lực lượng huyết mạch trong cơ thể ra ngoài hay không. Nhìn thấy một màn này, nữ kiếm tu híp hai mắt lại, hướng về phía trước bước ra một bước, hai tay cầm cự kiếm đột nhiên bổ về phía trước. Một kiếm này, thẳng thắn thoải mái, có uy thế khai thiên. Hai người cứng đối cứng một lần nữa. Ầm. Đột nhiên, một mảnh kiếm quang bộc phát ra. Trong chớp mắt, hai người đồng thời nhanh chóng lùi lại. Mà lần này, nữ kiếm tu kia lui trọn vẹn vạn trượng. Diệp Quan cũng là lui vạn trượng. Cân sức ngang tài. Nhìn thấy một màn này, một đám cường giả giữa sân lập tức kinh hãi. Vậy mà đánh một cân sức ngang tài. Diệp Quan này hiện tại đã có thực lực không kém đế quân. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng khiếp sợ không thôi. Nữ kiếm tu nhìn thoáng qua cánh tay hơi tê tê của chính mình. Nàng híp hai mắt lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa, không nói gì, nhưng trong lòng lại khiếp sợ tột đỉnh. Tốc độ tăng lên của nam nhân này thật sự là quá bất hợp lý. Mà vào giờ khắc này, Diệp Quan lại là hưng phấn vô cùng, bởi vì hắn phát hiện ra, hắn lúc chiến đấu, có thể phát tiết hai cỗ lực lượng huyết mạch ra ngoài. Lúc không có ngoại địch, hai cỗ lực lượng huyết mạch sẽ nội đấu. Thế nhưng, nếu như có lực lượng bên ngoài xâm nhập, hai cỗ lực lượng huyết mạch liền sẽ hợp lại đối địch. Cảm giác được hai cỗ lực lượng huyết mạch lại muốn bắt đầu nhằm vào lẫn nhau. Diệp Quan lúc này ngẩng đầu nhìn về nữ kiếm tu phía xa xa. Sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ, vọt thẳng đến nữ kiếm tu kia. Vào giờ khắc này, trên người Diệp Quan phát ra khí tức mạnh không biết gấp bao nhiêu lần so với trước đó. Một kiếm này đánh tới, khí thế cùng với lực lượng đã không hề kém hơn một vị đế quân. Đúng lúc này, ba người nguyên thiên địa tôn liền muốn xuất thủ. Nữ kiếm tu lại đột nhiên nói, ta tự mình tới. Dứt lời, nàng đột nhiên xông về phía trước, mãnh liệt bổ một kiếm về phía Diệp Quan. Oanh! Một kiếm này bổ ra, kiếm thế mạnh mẽ lập tức như là cuồng phong bạo vũ bao phủ mà ra. Nàng cũng đánh ra chân hỏa. Nàng muốn tự tay giết thiếu niên trước mắt này. Rất nhanh, kiếm của hai người tiếp xúc một lần nữa. Oanh! một mảnh kiếm quang đột nhiên nổ tung ra. Lực lượng sóng xung kích cường đại, trong nháy mắt chấn bay hai người ra ngoài. Ở trong nháy mắt hai người đang bay ra. Nữ kiếm tu cầm cự kiếm trong tay mãnh liệt về phía Diệp Quan nơi xa. Xùy, cự kiếm đánh vỡ nát thời không. Mang theo uy thế lôi đình hung hăng đánh về phía Diệp Quan. Ở nơi xa, Diệp Quan nhìn thanh cự kiếm kia đánh tới. Hắn đột nhiên liên tục rút kiếm. Từng đạo kiếm quang đè lên nhau hung hăng chém về phía thanh cự kiếm trước mặt kia. Kiếm quang như thác nước, nhưng chỉ thoáng qua liền bị thanh cự kiếm kia chém vỡ. Diệp Quan một lần nữa nhanh chóng lùi lại. Mà hắn ở trong quá trình lùi lại, nữ kiếm tu ở nơi xa kia đột nhiên xuất hiện ở trước thanh cự kiếm kia. Chỉ thấy tay phải nàng đột nhiên nắm chặt cự kiếm, sau đó tung người nhảy lên trên đỉnh đầu Diệp Quan. Sau đó hai tay đột nhiên cầm kiếm bổ xuống. Xùy, một bổ này, vô số thời không vỡ nát tầng tầng lớp lớp. Không chỉ như thế, toàn bộ thế giới tại thời khắc này cũng bắt đầu trở nên mờ đi. Mảnh thế giới này cũng đều không chịu nổi lực lượng một kiếm này. Ở phía dưới, Diệp Quan ngẩng đầu nhìn một kiếm kia tàn nhẫn bổ tới. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, một kiếm này ẩn chứa lực lượng khủng bố, khiến cho hắn cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong. Thân thể của Diệp Quan trực tiếp trở nên mờ đi. Chỉ thoáng qua, muôn vàn kiếm quang đột nhiên bộc phát ra từ trước mặt hắn, sau đó hội tụ thành một đạo. Thời không chồng chất. Lần này, hắn liên tục thi triển hai lần thời không chồng chất, mà ở phía dưới hai loại huyết mạch gia trì. Uy lực thời không chồng chất của hắn cũng là đạt được mấy lần tăng lên. Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc đột nhiên vang vọng từ mảnh thế giới này. Ngay sau đó, vô số đạo sóng xung kích kiếm khí trong nháy mắt khuếch tán đến mấy ngàn vạn trượng bên ngoài. Toàn bộ thế giới lập tức bắt đầu nát vụn. Mà bản thân Diệp Quan thì trực tiếp bị cỗ lực lượng kinh khủng kia ép rơi xuống từ tinh không đến mặt đất phía dưới. Nữ kiếm tu kia cũng là liên tục lùi lại mấy vạn trượng. Giữa sân, mọi người dồn dập chống cự dư ba lượng bùng nổ của hai người. Trong lòng kinh hãi không thôi. Một lát sau, mọi người liền vội vã cúi người nhìn xuống. Sâu trong lòng đất phía dưới, một đạo kiếm quang đột nhiên phóng lên tận trời, chém thẳng đến nữ kiếm tu kia. Nhìn thấy một màn này, nữ kiếm tu híp hai mắt lại, trong đôi mắt lập lòe vẻ ngoan lệ, không nói nhảm câu nào. Nàng cầm trọng kiếm một lần nữa vọt về phía Diệp Quan. Ầm ầm, rất nhanh, giữa sân vang lên từng tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Hai người từ bên trong tinh không đánh tới mặt đất, lại từ mặt đất đánh tới bên trong tinh không. Tiếp đó lại đánh tới bên trong tuế nguyệt trường hà. Lần này, Diệp Quan không tiếp tục ở vào hạ phong, mà là đánh ngươi tới ta đi cùng với nữ kiếm tu, cân sức. Ở một bên khác, vị nguyên thiên địa tôn kia nhìn hai người Diệp Quan còn đang điên cuồng đại chiến phía xa, chau mày lại. Người này không chỉ có ba loại huyết mạch, còn có mấy loại chí bảo, cùng với cùng một vị yêu thú long tộc dung hợp. Rõ ràng, ý tứ của gã là Diệp Quan sở dĩ có thực lực cường đại như vậy là có quan hệ với huyết mạch cùng với mấy loại chí bảo kia của hắn. Ở bên cạnh hắn, vị võ tôn đấn kia bình tĩnh nói, tuổi tác. Nguyên thiên địa tôn yên lặng, tuổi tác. Diệp Quan hiện tại bao nhiêu tuổi? Hiện tại chẳng qua chỉ 20 tuổi mà thôi. Võ tôn đế quân nhìn Diệp Quan phía xa lại nói, người này không hổ là người chân thần chọn chúng. Nếu như thật sự cho hắn 100 năm thời gian, hắn nói không chừng thật sự có thể siêu việt đại đạo, thành lập một cái trật tự hoàn toàn mới, triệt để áp chế ác đạo. Nghe vậy, Nguyên Thiên Địa Tôn lập tức nhíu lông mày lại, trong mắt có sát ý phun trào. Áp chế ác đạo? Trật tự của chủ nhân đại đạo bút là cái gì? Chính là giữ gìn thiện đạo, khiến cho hết thảy cường giả đỉnh cấp biến thành phế vật phụng dưỡng vùng vũ trụ này. Đây nhất định là sự tình bọn hắn không thể chịu đựng. Lão tử vất vả tu luyện, dựa vào cái gì phải tuân thủ trật tự của ngươi? Về phần vũ trụ hủy diệt, những người bọn hắn cũng sẽ không hủy diệt. Sinh tử của đám sâu kiến kia lại có quan hệ gì với bọn hắn? Cái thế giới này không có trật tự liền là trật tự tốt nhất. Đây chính là nguyên nhân bọn hắn đi theo tông chủ quá khứ tông. Những cường giả tuyệt thế bọn hắn không muốn bất kỳ trật tự nào, không muốn bất kỳ xiềng xích nào. Đúng lúc này, vị Bạch Tương đế quân ở bên cạnh bọn hắn đột nhiên nói, thực lực của thiếu niên kia là càng đánh càng mạnh, Nghe vậy, hai người ngẩng đầu nhìn về phía hai người Diệp Quan xa xa. Rất nhanh, bọn hắn cau mày. Như Bạch Tương Đế Quân nói, thực lực Diệp Quan đang càng ngày càng mạnh. Bạch Tương Đế Quân âm trầm nói, lực lượng huyết mạch của hắn. Vào giờ khắc này, lực lượng khí tức huyết mạch quanh thân Diệp Quan đang dần dần tăng cường. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên bộc phát ra một đạo kiếm khí sóng xung kích kinh khủng. Trong chớp mắt, hai người đồng thời liên tục lùi lại. Lùi không biết bao lâu, hai người mới đồng thời ngừng lại. Nữ kiếm tu cầm cự kiếm trong tay, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan xa xa. Tóc nàng có chút ngổn ngang, ngọc dung thoạt nhìn hơi có chút dữ tợn, toàn thân tản ra khí tức cường đại đáng sợ. Ở một bên khác, Diệp Quan cầm Hiên Viên kiếm trong tay, quanh thân tản ra lực lượng huyết mạch mạnh mẽ cùng với khí tức kiếm đạo cường đại. Đặc biệt là lực lượng huyết mạch của hắn, tựa như thủy triều. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng tuôn ra bên ngoài. Diệp Quan nhìn nữ kiếm tu phía xa, chiến ý trong mắt dâng cao. Hắn là càng đánh càng hưng phấn. Một trận chiến này, hắn là thật sự đánh thoải mái tràn trề. Diệp Quan đột nhiên cười to, lại đến. Thanh âm rơi xuống. Hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Trong chớp mắt, một mảnh kiếm quang từ chạm xuống từ trên đỉnh đầu nữ kiếm tu. Nữ kiếm tu đưa tay chính là vung ra một kiếm. Oanh! Một mảnh kiếm quang vỡ nát ầm ầm. Diệp Quan trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nữ kiếm tu cũng là liên tục lùi lại. Mà ngay vào lúc Diệp Quan dừng lại, đột nhiên, chuyện bất ngờ xảy ra. Một đạo tàn ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Diệp Quan. Ngay sau đó, một cây chủy thủ trực tiếp đâm vào sau lưng Diệp Quan. Phốc! Cho dù có long thần hộ giáp, hắn cũng không thể ngăn trở một đâm này. Chủy thủ trực tiếp đâm vào trong cơ thể Diệp Quan. Càn rỡ! Đúng lúc này, một tiếng giống giận dữ đột nhiên vang dội từ giữa sân. Ngay sau đó, một luồng khí tức kinh khủng đánh thẳng đến đạo tàn ảnh sau lưng Diệp Quan kia. Tất cả mọi người giữa sân kinh hãi. Bởi vì ra tay không phải là ai khác, chính là vị đại kiếm đế quân kia. Tốc độ của đại kiếm đế quân cực nhanh, trong chớp mắt chính là giết tới trước mặt đạo tàn ảnh kia, sau đó đột nhiên bổ xuống một kiếm. Bành! Trong chớp mắt, đạo tàn ảnh kia trực tiếp bị chém bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Mặt mũi của mọi người tràn đầy nghi hoặc. Đại kiếm đế quân gắt gao nhìn chằm chằm người áo đen nơi xa kia, vẻ mặt tựa như một khối vạn năm huyền băng. Trong con ngươi đều là sát ý cùng với lệ khí. Ai cho phép ngươi đánh lén? Hả? Người áo đen kia trầm giọng nói. Đại kiếm đế quân, mục đích của chúng ta chính là giết hắn. Đại kiếm đế quân mang theo cự kiếm đi về phía người áo đen. Trong ánh mắt nàng không che giấu sát ý một chút nào. Ta đã nói, ta đơn đả độc đấu cùng với hắn. Người áo đen còn muốn nói điều gì? Đại kiếm đế quân đột nhiên xông về phía trước. Cầm cự kiếm trong đột nhiên bổ về phía trước. Người áo đen hoảng hốt, hai tay khẽ nhấc. Vô số đạo hắc quang dâng trào mà ra từ trong cơ thể gã. Oanh! Theo thanh cự kiếm kia bổ xuống, hắc quang quanh thân người áo đen vỡ nát ầm ầm. Ngay sau đó, gã trong nháy mắt bị chấn lui vạn trượng, mà gã vừa dừng lại một cái. Đại kiếm đế quân một lần nữa cầm kiếm giết tới. Ầm! Theo đại kiếm đế quân chém xuống một kiếm, người áo đen kia trực tiếp nổ tung, thần hồn câu diệt. Nhìn thấy một màn này, trong mắt mọi người giữa sân đều là lộ ra vẻ kiêng dè. Vị đại kiếm đế quân này đã đánh ra chân hỏa. Sau khi chém giết người áo đen kia, đại kiếm đế quân lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía. Ta đơn đấu cùng với người này, người nào nếu lại nhúng tay, liền là địch nhân của ta, ta sẽ giết không tha. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía Diệp Quan một bên. Ta cho ngươi thời gian nửa canh giờ chữa thương. Diệp Quan nhìn thoáng qua đại kiếm đế quân, cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu linh nguyên. Sau đó để tự nhiên thần thụ trợ giúp chính mình khôi phục thân thể. Đại kiếm đế quân cầm cự kiếm trong tay liền đứng ở đối diện Diệp Quan, mặt như phủ băng. Mọi người ở bốn phía yên lặng. Kỳ thật, đối với cách làm của đại kiếm đế quân, bọn hắn vẫn là không quá tán đồng. Bởi vì mục đích chuyến này của bọn hắn là giết Diệp Quan, mà không phải đơn đấu cùng với Diệp Quan. Đặc biệt là hiện tại, vị đại kiếm đế quân này muốn giết Diệp Quan đã có chút độ khó. Chẳng qua, vào giờ khắc này cũng không có ai đi ra chọc giận đại kiếm đế quân. Dù sao, nàng thật sự rất biết đánh nhau. Vài vị đế quân còn lại cũng sẽ không bởi vì việc này mà trở mặt với nàng. Bởi vì Diệp Quan ở ngay chỗ này, cho dù đại kiếm đế quân không giết được hắn, hắn cũng trốn không thoát. Nửa canh giờ trong nháy mắt liền qua, Diệp Quan chậm rãi đứng lên, hắn nhắm mắt lại. Trong cơ thể, phong ma huyết mạch cùng với cỗ lực lượng huyết mạch thần bí vẫn còn tồn tại. Hơn nữa, càng ngày càng mạnh. Chẳng qua, hắn không có triệt để phong ma. Phong ma huyết mạch đối mặt với cỗ huyết mạch thần bí kia là ở vào hạ phong. Mà cỗ huyết mạch thần bí kia thì càng ngày càng mạnh. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu. Hắn không có chấn áp, cũng không chấn áp được. Chỉ có chiến đấu phát tiết mới có thể phóng thích lực lượng của hai loại lực lượng huyết mạch này. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về đại kiếm đế quân phía xa xa. Vào giờ phút này, đại kiếm đế quân cũng đang nhìn hắn. Hai người đều không nói nhảm câu nào. Cả hai trực tiếp đồng thời tan biến ở tại chỗ. Ông! Ông! Hai tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng ở giữa đất trời. Ngay sau đó, một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc tựa như kinh lôi nổ lên từ giữa sân. Vô số sóng khí sóng xung kích trong nháy mắt khuếch tán đến mấy trăm vạn trượng bên ngoài. Hết thảy cường giả bốn phía dồn dập bị đẩy lui. Diệp Quan cùng với vị đại kiếm đế quân kia đồng thùi lại gần vạn trượng. Mà còn chưa dừng lại, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy một thanh cự kiếm bổ xuống từ trên đỉnh đầu. Thân thể của Diệp Quan đột nhiên trở nên mờ đi. Hai lần thời không chồng chất. Trong chốc lát, muôn vàn thanh kiếm giết ra từ thời không trước mặt hắn. Sau đó qua trong giây lát hội tụ thành một thanh kiếm. Cứng đối cứng. Ầm. Một mảnh kiếm quang vỡ nát. Diệp Quan cùng với đại kiếm đế quân đồng thời nhanh chóng lùi lại. Ở bên trong quá trình hai người lùi lại. Kiếm thế hai người phát ra lập tức như là lưỡi đao sắc bén. Chạm thời không bốn phía vỡ nát từng khúc, cực kỳ dọa người. Tất cả mọi người bốn phía không dám tới gần kiếm thế của hai người. Diệp Quan sau khi dừng lại, hắn nhìn về phía cánh tay phải của mình. Toàn bộ cánh tay phải của hắn đều đã mất đi chi giác. Lực lượng thật kinh khủng. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về đại kiếm đế quân phía xa xa. Kiếm của nữ nhân này thẳng thắn thoải mái. Mỗi một kiếm đều có lực lượng khai thiên, quả thực khủng bố. Nếu không phải hắn có lực lượng cùng với phòng ngự của Ngao Thiên Thiên gia trì, đối mặt với nữ nhân này, hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Cho dù có hai loại huyết mạch cũng không được, bởi vì thân thể hắn căn bản không gánh được tổn thương của nữ nhân này. Ở nơi xa, đại kiếm đế quân nhìn Diệp Quan trước mắt, trong lòng cũng chấn kinh. Trong một khoảng thời gian ngắn, thực lực của Diệp Quan tăng lên thật sự là quá kinh khủng. Nàng không thể không cảm thán. Đầu thai quả thực là một việc cần kỹ thuật. Hai người nhìn nhau, không nói nhảm câu nào. Diệp Quan trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Xùy, một sợi kiếm quang chợt lóe lên từ giữa sân. Ở nơi xa, đại kiếm đế quân ngưng tụ ánh mắt, không nói nhảm câu nào. Hướng về phía trước bước ra một bước. Hai tay cầm kiếm đột nhiên bổ về phía trước. Oanh, kiếm thế thao thiên như dòng lũ. Diệp Quan trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Mà ở trong nháy mắt Diệp Quan bay ra ngoài, đại kiếm đế quân đột nhiên xông về phía trước, một lần nữa vọt về phía Diệp Quan. Đại kiếm đế quân vung nhanh cự kiếm, lít nha lít nhít như mưa sa, căn bản không cho Diệp Quan bất luận cơ hội thở dốc gì. Giữa sân, Diệp Quan đối mặt với một kiếm lăng lệ này của đại kiếm đế quân, cũng là áp lực to lớn. Bởi vì lực lượng của nữ nhân này thật sự là dọa người, mà vào lúc nàng điên cuồng tiến công. Cho dù là hắn có Ngao Thiên Thiên gia trì, cũng cảm thấy có chút không chịu đựng nổi. Chẳng qua hắn lại phát hiện ra, cỗ lực lượng huyết mạch trong cơ thể hắn kia vào lúc chiến đấu, lực lượng gia tăng dị thường nhanh chóng. Hơn nữa, cỗ lực lượng kia rất kỳ diệu, giống như đang cải biến thân thể của hắn. Chẳng qua, bởi vì duyên cớ chiến đấu, bởi vậy, hắn căn bản không kịp cẩn thận cảm thụ. Nhưng hắn có một loại cảm giác, đó chính là sắp đột phá. Giữa sân, Diệp Quan cùng với đại kiếm đế quân chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Hai người chiến đấu đã đánh vỡ thời không thế giới bốn phía. Tại thời khắc này đại kiếm đế quân cũng sắp phát điên rồi. Cầm cự kiếm trong tay đối với Diệp Quan chính là một hồi đánh tung đập loạn. Kiếm thế cùng với lực lượng mạnh mẽ mỗi một lần đều có thể chấn bay Diệp Quan mấy vạn trượng. Lúc này Diệp Quan đối mặt với đại kiếm đế quân, liền như một chiếc thuyền con bên trong biển động, cực kỳ bé nhỏ. Nhưng hắn cũng rất ương ngạnh, mặc dù bị áp chế, ở vào hạ phong tuyệt đối. Thế nhưng, lực lượng của hắn lại là càng ngày càng mạnh. Ở một bên khác, Nguyên Thiên Địa Tôn nhìn hai người, lông mày nhíu chặt. Chiến cuộc sắp phát sinh nghịch chuyển. Ở bên cạnh gã, vẻ mặt của Võ Tôn cũng có chút trầm trọng. Đại kiếm đế quân vào giờ phút này mặc dù là điên cuồng áp chế Diệp Quan. Thế nhưng, kiếm thế của nàng đã đi đến đỉnh phong. Trừ phi nàng có thể đột phá, bằng không, kiếm thế trước mắt này cũng đã là cực hạn của nàng. Mà nàng có thể đột phá sao? Hiển nhiên là rất khó. Dù sao, loại cấp bậc cường giả như đại kiếm đế quân mong muốn tăng lên. Vậy thì đồng nghĩa với là cố gắng tiến lên một bước, không phải khó bình thường. Mà một khi nàng không thể đột phá, như vậy tiếp đó, chiến cuộc liền sẽ phát sinh nghịch chuyển. Bởi vì lực lượng của Diệp Quan đang bùng nổ từng chút một. Lúc này, Võ Tôn đột nhiên nói, ra tay chứ. Ba người bọn hắn hiện tại nếu như ra tay, là có cơ hội rất lớn chảm giết Diệp Quan. Nguyên Thiên Địa Tôn sau khi yên lặng một lúc lâu, lắc đầu, chờ một chút. Ngược lại Diệp Quan vào giờ phút này cũng trốn không thoát. Hiện tại ra tay, không thể nghi ngờ là muốn trở thành tử địch cùng với Đại Kiếm Đế Quân. Đại Kiếm Đế Quân này nếu chỉ là một người, cũng không cần lo lắng cái gì. Nhưng nàng không phải là một người. Phía sau nàng còn có một cái thế lực mạnh mẽ. Kết thành tử thù ở trong loại tình huống này, quá uổng phí. Nghe được Nguyên Thiên Đế Quân, Võ Tôn Đế Quân khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Tại loại thời điểm này, bọn hắn đều không muốn kết thành tử thù cùng với Đại Kiếm Đế Quân. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên bộc phát ra một cỗ kiếm quang kinh khủng. Mà theo cỗ kiếm quang này bộc phát ra, Diệp Quan trực tiếp bị chạm lui đến vạn trượng bên ngoài. Vừa dừng lại một cái, khóe miệng của hắn tràn ra một vệt máu tươi. Đại Kiếm Đế Quân đột nhiên tung người nhảy lên giết tới trước mặt hắn. Ngay sau đó, một thanh cự kiếm tàn nhẫn bổ về phía hắn. Diệp Quan híp hai mắt lại, đột nhiên rút kiếm chém liên tục. Ầm ầm, kiếm quang vỡ nát. Diệp Quan một lần nữa nhanh chóng lùi lại. Chẳng qua lần này, hắn chỉ lui mấy ngàn trượng. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của nơi mấy người Địa Tôn Thiên Tôn xa xa lập tức trầm xuống. Bởi vì kiếm thế của Đại Kiếm Đế Quân bắt đầu trở nên yếu đi. Sắp nghịch chuyển. Quả nhiên, Diệp Quan vừa dừng lại nơi xa đột nhiên xông về phía trước. Hóa thành một mảnh kiếm quang tàn nhẫn chém về phía Đại Kiếm Đế Quân. Ầm. Kiếm của hai người vừa mới tiếp xúc, chính là riêng phần mình liên tục lùi lại. Mà Đại Kiếm Đế Quân còn chưa dừng lại, Diệp Quan chính là lại vọt về phía nàng. Chỉ thấy kiếm quang lóe lên trong sân. Ngay sau đó, vị Đại Kiếm Đế Quân kia trực tiếp bị chém bay ra ngàn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của đám người Nguyên Thiên lập tức trầm xuống. Đại Kiếm Đế Quân bắt đầu yếu thế, mà kiếm thế của Diệp Quan lại là bắt đầu nghịch chuyển. Cục diện sắp triệt để phát sinh nghịch chuyển. Quả nhiên, chỉ thấy Diệp Quan bắt đầu như điên cuồng công về hướng Đại Kiếm Đế Quân, mà ở dưới công kích điên cuồng của Diệp Quan, Đại Kiếm Đế Quân bắt đầu liên tục lùi lại. Sắc mặt của nàng tái nhợt, đối mặt với kiếm của Diệp Quan, cự kiếm trong tay, nàng đã không lăng lệ bá đạo như trước đó, chỉ có thể bị động phòng thủ. Chẳng qua, vẻ lăng lệ cùng với đấu trí trong mắt Đại Kiếm Đế Quân lại là không giảm chút nào. Cứ như vậy, thế công của Diệp Quan kéo dài đến gần nửa canh giờ. Ở trong vòng nửa canh giờ này, Đại Kiếm Đế Quân lui lại liên tục, đã lui lại mấy chục vạn trượng. Nàng chỉ có thể bị động phòng thủ. Mà kiếm thế của Diệp Quan tại thời khắc này so với trước đó mạnh hơn gấp mấy lần. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của đám người Nguyên Thiên Địa Tôn giữa sân đều là trở nên vô cùng khó coi. Vị Diệp Quan này là một yêu nghiệt loại hình chiến đấu. Như thế nào là yêu nghiệt loại hình chiến đấu? Dĩ nhiên chính là càng đánh càng mạnh. Loại thiên tài này thường thường đều vô cùng khinh khủng. Bởi vì ngươi nếu như không thể lập tức đánh chết hắn, hắn sẽ cho ngươi một cái kinh hỉ rất lớn. Không đúng. Đúng lúc này, Bạch Tướng Đế Quân một mực yên lặng ở một bên đột nhiên mở miệng. Nghe được Bạch Tướng Đế Quân, hai người Nguyên Thiên Địa Tôn vội vàng nhìn về phía Diệp Quan cùng với Đại Kiếm Đế Quân nơi xa. Lúc này Đại Kiếm Đế Quân mặc dù vẫn như cũ bị áp chế, thế nhưng kiếm thế của nàng vậy mà phát sinh biến hóa. Kiếm thế của nàng không còn lăng lệ giống như trước đó, mà biến thành nhu như nước. Bạch tướng đế quân gắt gao nhìn chằm chằm đại kiếm đế quân. Nàng sắp đột phá. Đột phá. Lời vừa nói ra, hai người nguyên thiên địa tôn nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Đại kiếm đế quân hiện tại đã là đế quân. Lại đột phá. Oanh. Đúng lúc này, trong cơ thể vị đại kiếm đế quân kia xa xa đột nhiên bộc phát ra một cỗ kiếm thế. Một cỗ kiếm thế hoàn toàn mới. Đột phá. Tiêu rồi. Thanh âm của tháp nhỏ đột nhiên vang lên. Tiểu chủ, có muốn không? Chúng ta gọi người đi. Người nếu như sợ làm trái bản tâm, không sao cả, để ta gọi. Cũng không phải là khoe khoang, coi như là ngũ kiếm. Cũng đều phải cho tháp nhỏ ta một chút mặt mũi. Diệp Quan không để ý tới tháp nhỏ. Hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Xùy. Một tiếng xé rách bén nhọn bỗng nhiên vang vọng từ giữa sân. Theo Diệp Quan đột nhiên tan biến, sắc mặt của đám người nguyên thiên địa tôn giữa sân đều là kịch biến. Bởi vì bọn hắn cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng. Lực lượng của một kiếm này so với vừa rồi mạnh gấp mấy lần. Trong lòng mọi người kinh hãi. Thời không chồng chất ba lần liên tục. Đây là cực hạn Diệp Quan có thể thi triển trước mắt. Cực hạn của hắn cùng với Ngao Thiên Thiên. Vào lúc một kiếm này ra, vẻ mặt của hết thảy người có mặt đều biến đổi. Tại thời khắc này đại kiếm đế quân đang tiến hành đột phá. Căn bản không ngăn được một kiếm này. Mà mấy người nguyên thiên địa tôn cũng căn bản là không có cách cứu viện. Ở nơi xa, đại kiếm đế quân sắp đột phá ngẩng đầu nhìn một kiếm kia của Diệp Quan đánh tới. Đồng tử bỗng nhiên co lại thành hình cây kim. Lập tức sắc mặt như tro tàn. Nàng biết, nàng không ngăn được một kiếm này. Nếu như nàng có thể đột phá, một kiếm này có thể dễ dàng chặn lại. Nhưng vào giờ phút này, nàng còn chưa chân chính đột phá. Một kiếm này đủ để lấy mạng của nàng. Rõ ràng, Diệp Quan là không muốn để cho nàng đột phá. Chỉ cần cho thêm nàng mười mấy tức thời gian, nàng là có thể nghịch thiên cải mệnh, đi đến một cái độ cao mới. Đáng tiếc là, Diệp Quan sẽ không cho nàng cơ hội này. Mặc dù hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng đại kiếm đế quân vẫn không có lựa chọn ngồi chờ chết. Nàng chuyển cổ tay một cái, cầm cự kiếm liền muốn giết tới Diệp Quan. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Quan lại là ngừng lại. Sau đó quay người vung ra một kiếm đối với chân trời nơi xa. Oanh! Một kiếm này vung ra, tinh vực mấy trăm vạn trượng nơi xa ầm ầm sụp đổ thành bột mịn. Tất cả mọi người sửng sốt. Đây là có chuyện gì? Mấy người nguyên thiên địa tôn cau mày. Trong mắt cũng đầy là vẻ nghi hoặc. Diệp Quan này đang làm cái gì? Trước mặt Diệp Quan, trong con ngươi của đại kiếm đế quân cũng tràn đầy nghi hoặc. Diệp Quan cầm kiếm nhìn đại kiếm đế quân. Hắn vào giờ phút này, vẻ mặt cũng là trắng bệch như tờ giấy. Một kiếm vừa rồi kia thật sự là cực hạn. Hắn vào giờ phút này, vô cùng suy yếu. Khí lực thân thể phảng phất như bị rút sạch. Đại kiếm đế quân gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi làm cái gì? Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng. Ngươi đột phá. Vẻ mặt của đại kiếm đế quân lập tức trở nên dữ tợn. Ngươi là đang vũ nhục ta. Kiếm thế thao thiên trong nháy mắt bao phủ lại Diệp Quan. Diệp Quan lộ ra thần sắc bình tĩnh. Mới vừa rồi ta bị đánh lén, ngươi cứu ta một lần. Hiện tại, ta trả lại ngươi một lần. Chúng ta không thiếu nợ lẫn nhau. Đại kiếm đế quân gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan thì hư nhược không thôi. Đứng cũng đều có chút đứng không vững. Liên tục đại chiến, tăng thêm một kiếm cực hạn vừa rồi kia. Hắn hiện tại, thật sự là một chút sức lực cũng không có. Tùy tiện một người tới UCNGX đều có thể giết hắn. Đại kiếm đế quân sau khi nhìn chằm chằm Diệp Quan một lúc lâu. Người cũng đã biết, người không giết ta, ta đột phá. Người cũng liền không còn là đối thủ của ta. Diệp Quan gật đầu. Biết. Đại kiếm đế quân cau mày. Vậy ngươi vì sao còn từ bỏ một kiếm vừa rồi? Diệp Quan nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Ta đã nói rồi. Mới vừa rồi ta bị đánh lén. Ngươi cứu ta một lần. Ta hiện tại trả lại ngươi một lần. Đại kiếm đế quân cau mày. Chỉ vì vậy. Diệp Quan cau mày. Không phải thì sao? Đại kiếm đế quân nhìn chằm chằm Diệp Quan. Chúng ta thế nhưng là sinh tử chi địch. Diệp Quan khẽ lắc đầu. Chúng ta đúng là sinh tử chi địch. nhưng ta cũng không có cảm thấy ngươi sai. Đại kiếm đế quân híp hai mắt lại. Ngươi có ý tứ gì? Diệp Quan bình tĩnh nói. Ta và các ngươi không thể nói ai đúng ai sai. Chỉ có thể nói tín ngưỡng của mọi người khác biệt, truy cầu khác biệt, chỉ thế thôi. Đại kiếm đế quân hơi ngẩn ra, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan. Trong con ngươi nhiều thêm một tia cảm xúc phức tạp. Mà ở một bên khác, một đám tuế nguyệt nghịch hành giả vào lúc nghe câu nói này của Diệp Quan đều có chút ngoài ý muốn. Không có đúng sai. Mọi người chẳng qua là khác biệt tín ngưỡng mà thôi. Nguyên Thiên Địa Tôn nhìn Diệp Quan, ánh mắt phức tạp. Người này có thể coi là một vị nhân kiệt. Khó trách lại được vị chân thần vô địch kia nhìn chúng. Võ Tôn Đế Quân nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Tại giờ khắc này là thời điểm suy yếu nhất của Diệp Quan. Tùy tiện một người đều có thể tùy tiện giết hắn. Thế nhưng không có ai động thủ. Trước mặt Diệp Quan, Đại Kiếm Đế Quân vào giờ phút này đã triệt để đột phá. Khí tức quanh người nàng cường đại trước nay chưa từng thấy. Vượt xa hai người Nguyên Thiên Địa Tôn một bên. Cùng lúc đó, tuổi thọ của nàng cũng đang tăng lên. Không nhiều, nhưng cũng có mấy ngàn năm tuổi thọ. Tuổi thọ nguyên bản của nàng chỉ còn lại không tới 100 năm, nhưng vào giờ phút này lại đột nhiên tăng lên mấy ngàn năm tuổi thọ. Không chỉ tuổi thọ, thực lực cũng là đạt được đại đại tăng lên. Không thể không nói, nàng là nổi bật nhất bên trong hết thảy tuế nguyệt nghịch hành giả giữa sân. Mà vào giờ khắc này, vào lúc tuế nghịch hành giả giữa sân nhìn nàng, trong mắt cũng là không che giấu một chút hâm mộ nào, bao gồm Nguyên Thiên Địa Tôn. Đối với cường giả cấp bậc như bọn hắn mà nói, mấy ngàn năm tuổi thọ thật sự không quá chân quý, nhưng nó tương đương với có một cái hy vọng mới, có vô hạn khả năng. Người nào chưa từng nghĩ đến siêu việt đại đạo? Trong lòng đám người Nguyên Thiên Địa Tôn tại thời khắc này thật sự vô cùng hâm mộ. Đại Kiếm Đế Quân chậm rãi mở hai mắt ra. Vào giờ khắc này, kiếm thế trên người nàng một cương một nhu, khí tức nội liễm, nhưng lại khiến cho tất cả mọi người giữa sân kiêng kỵ. Kiếm thế này đã phát sinh thuế biến về chất. Ánh mắt của Đại Kiếm Đế Quân rơi vào trên người Diệp Quan một bên. Diệp Quan chậm rãi nằm xuống. Hắn nói khẽ, động thủ đi. Lần này, hắn là thật sự không chiến được nữa. Đã thật sự đến cực hạn. Cứ như vậy chết đi. Trong lòng Diệp Quan tự nhiên là có chút không cam lòng. Nhưng không có cách nào. Hắn dùng tay trái che lồng ngực của mình. Cảm thụ được Ngao Thiên Thiên trong cơ thể, nói khẽ. Thiên Thiên, thật xin lỗi. Người mà hắn nợ nhiều nhất trên đời này chính là Thiên Thiên. Mỗi một lần chiến đấu, Thiên Thiên nếu không phải suýt vẫn lạc thì là bản thân bị trọng thương. Phúc chưa từng hưởng qua, thế nhưng đau khổ lại là ăn hàng ngày. Ngao Thiên Thiên nói khẽ. Ngươi và ta là vợ chồng, vốn là một thể. Sao phải nói những lời xa lạ này? Diệp Quan mỉm cười. Được. Nói xong, hắn dừng một chút lại nói. Nếu như có kiếp sau, chờ ta. Ta muốn là người đầu tiên nhận biết ngươi. Ngao Thiên Thiên nói. Một lời đã định. Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn vô tận thâm không kia. Hắn nói khẽ. Ở kiếp này, quá mệt mỏi. Nếu có kiếp sau, được rồi. Không có kiếp sau cũng rất tốt. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mà trong cơ thể hắn, hai loại huyết mạch dường như cảm nhận được cái gì. Vào giờ phút này, vậy mà dần dần trở nên bình tĩnh trở lại, không tiếp tục náo loạn. Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng nghĩ tới gọi người. Cho dù là một chút suy nghĩ cũng đều không có. Trước mặt Diệp Quan, Đại Kiếm Đế Quân nhìn Diệp Quan nằm trước mắt, không nói gì. Mà giữa sân, tất cả mọi người đều đang nhìn Đại Kiếm Đế Quân. Lấy thực lực của nàng bây giờ, chỉ cần phất phất tay, Diệp Quan liền sẽ hoàn toàn biến mất. Mà ngay vào lúc tất cả mọi người cho rằng Đại Kiếm Đế Quân sẽ động thủ, Đại Kiếm Đế Quân đột nhiên tiến lên nhấc bả vai Diệp Quan lên, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của đám người Nguyên Thiên Địa Tôn trong sân kịch biến trong nháy mắt. Ngăn nàng lại, dứt lời, một đám đế quân phóng lên tận trời, vọt thẳng đến Đại Kiếm Đế Quân. Nhưng vào lúc này, bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà kia đột nhiên bay ra một đạo kiếm quang. Oanh! Nguyên Thiên Địa Tôn cầm đầu đám người trực tiếp bị đạo kiếm quang này chạm, lùi mấy ngàn trượng. Đám cường giả còn lại nhìn thấy một màn này, dồn dập dừng lại, không còn dám đuổi. Mà sắc mặt của nhóm người Nguyên Thiên Địa Tôn thì vô cùng khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới. Đại kiếm đế quân này vậy mà không giết Diệp Quan. Nàng muốn làm cái gì? Nàng là điên rồi sao? Không có suy nghĩ nhiều. Nguyên Thiên Địa Tôn đột nhiên nói. Đuổi theo. Nói xong. Nguyên Thiên Địa Tôn cùng với Võ Tôn Đế Quân và Bạch Tướng Quân quân bên cạnh trực tiếp phóng lên tận trời, xông vào bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà kia. Mà giữa sân, một đám Tuế Nguyệt nghịch hành giả thấy thế, cũng là dồn dập vọt vào Tuế Nguyệt Trường Hà. Đại kiếm đế quân sau khi mang theo Diệp Quan tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà, một đường nghịch lưu Tuế Nguyệt, không biết qua bao lâu, nàng nhìn thoáng qua sau lưng, sau đó đặt Diệp Quan sang một bên. Diệp Quan nhìn đại kiếm đế quân trước mắt, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Vì cái gì? Đại kiếm đế quân lộ ra ánh mắt bình tĩnh. Đi đi thôi. Diệp Quan lại hỏi. Vì cái gì? Đại kiếm đế quân lãnh đạm nói. Không có vì cái gì. Diệp Quan yên lặng. Đại kiếm đế quân nhìn hắn một cái. Còn không đi. Diệp Quan trầm giọng nói. Có muốn không? Ngươi qua đây giúp ta đi. Đại kiếm đế quân nhìn thẳng hắn. Ngươi nghĩ hay lắm. Diệp Quan. Đại kiếm đế quân lắc đầu. Ta càng khuynh hướng thế gian này không có trật tự. Cho nên, ta sẽ không giúp ngươi. Mà bây giờ, ta bởi vì ngươi hạ thủ lưu tình trước đó, tuổi thọ đạt được gia tăng, cũng không cần liều mạng lật đổ trật tự nữa. Cho nên, như lời ngươi nói, chúng ta bây giờ không thiếu nợ nhau lẫn nhau. Diệp Quan sau khi trầm ngâm một lúc lâu, khẽ gật đầu. Lý giải. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đại kiếm đế quân đột nhiên nói. Chờ một chút. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía đại kiếm đế quân, hơi nghi hoặc một chút. Đại kiếm đế quân nhìn chằm chằm hắn. Cổ tộc đã sắp tới, bọn hắn hết sức đáng sợ. Diệp Quan trầm giọng nói. Đáng sợ cỡ nào? Đại kiếm đế quân bình tĩnh nói. Nữ kiếm tu váy đen ở bên cạnh ngươi kia. Nếu như chỉ có một mình nàng, là không ngăn được bọn hắn. Nghe vậy, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Ngay cả Diệp Thanh Thanh cô cũng không đỡ nổi. Con mẹ nó là điên rồi sao? Nhằm vào chính mình như thế. Không thể không nói. Hắn thật sự cảm thấy có chút không hợp thói thường. Vị tông chủ quá khứ tông kia thật đúng là một người điên. Đây quả thật là một chút đường sống cũng đều không cho mình. Đại kiếm đế quân tiếp tục nói. Ngoại trừ cổ tộc, mấy Tuế Nguyệt đại tộc còn lại có khả năng cũng đã bị vị tông chủ quá khứ tông kia thuyết phục. Cho nên, người tốt nhất phải có chuẩn bị tâm lý. Diệp Quan mặt đen lại, không nói lời nào. Đại kiếm đế quân đột nhiên nói. Vị nữ kiếm tu đi theo ngươi kia đâu? Vốn dĩ nàng cho rằng vị nữ kiếm tu kia một mực đi theo Diệp Quan. Nhưng trước đó vào lúc Diệp Quan suýt nữa bị nàng giết, đối phương cũng đều chưa từng xuất hiện. Chuyện này khiến cho nàng cảm thấy rất ngoài ý muốn. Nghe được đại kiếm đế quân, Diệp Quan khẽ lắc đầu, không nói gì thêm. Hắn quay người rời đi, đi được vài bước. Hắn đột nhiên quay người nhìn về phía đại kiếm đế quân. Cô nương xưng hô như thế nào? Đại kiếm đế quân sau khi nhìn Diệp Quan một lúc lâu, nói, Cố Nam Dung. Diệp Quan khẽ gật đầu. Nam Dung cô nương, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nhìn Diệp Quan nghịch lưu Tuế Nguyệt phía xa, đại kiếm đế quân yên lặng không nói. Nàng định rời đi, mà đúng lúc này, nàng dường như cảm nhận được cái gì. Mãnh liệt xoay người nhìn lại, nàng nhìn Tuế Nguyệt thời không phía xa kia, không biết nhìn thấy cái gì. Sắc mặt của nàng lập tức kịch biến. Ở bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà, Diệp Quan cầm Hiên Viên Thánh Kiếm trong tay một đường nghịch lưu. Vào giờ phút này, hắn đã nghịch lưu hơn 50 tỷ năm Tuế Nguyệt. Đương nhiên, hắn sở dĩ có thể nghịch hành hơn 50 tỷ năm Tuế Nguyệt. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì Diệp Thanh Thanh lúc trước. Nếu không phải như vậy, hắn muốn nghịch lưu hơn 50 tỷ năm Tuế Nguyệt vẫn là vô cùng khó khăn. Càng đi về trước, lực cản Tuế Nguyệt liền càng mạnh. Hắn vào giờ phút này liền có vẻ hơi cố hết sức. Một lát sau, Diệp Quan đột nhiên bổ một kiếm về phía bên cạnh. Xùy, Tuế Nguyệt thời không nứt ra, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Lúc xuất hiện một lần nữa, hắn đã ở sâu trong một mảnh sơn mạch. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Hắn trầm giọng nói. Tháp gia, có biện pháp ẩn nấp nào giúp ta che giấu khí tức hay không? Hắn biết. nếu như không thể ẩn nấp đi. Cho dù hắn thôi động toàn bộ ba loại huyết mạch, cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắn hiện tại cần một quãng thời gian nghiên cứu loại huyết mạch thứ ba một chút, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, hắn còn chưa có hiểu rõ loại huyết mạch thứ ba này. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, không có. Diệp Quan yên lặng. Tháp nhỏ tiếp tục nói, ta che giấu khí tức, đã là phi thường ngưu bức, nhưng đối phương còn có thể phát hiện ra ngươi. Điều này có nghĩa đối phương không phải người bình thường, bởi vậy, biện pháp ẩn nấp nào e rằng cũng không có tác dụng. Diệp Quan khẽ gật đầu, ta hiểu được. Lúc này, nam chủ đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Diệp Quan nhìn về phía nam chủ nói, đi La Thiên Giới. Diệp Quan cau mày, La Thiên Giới. Nam chủ gật đầu, đúng thế. La Thiên Giới này chính là thế giới do La Thiên Đế Quân thành lập. Mà La Thiên Đế Quân này chính là cường giả tuyệt thế bài danh đệ nhị trên đế quân bảng. Y từng ở cái địa phương này thành lập một tòa trận pháp tuyệt thế tên là La Thiên Vực Trận, dùng vực của Y làm trận. Phàm là người tu luyện tiến vào nơi này, tu vi đều sẽ bị áp chế, càng mạnh, liền bị áp chế càng tàn nhẫn. Diệp Quan nói, chúng ta tiến vào bên trong, tất cả mọi người sẽ bị áp chế, đối với ta ngược lại là càng có lợi hơn. Hơn nữa, vị cường giả bí ẩn âm thầm một mực nhòm ngó ta kia cũng có thể là bởi vì tòa đại trận này mà không nhòm ngó được ta. Nam chủ gật đầu, đúng thế. Diệp Quan trầm giọng nói, La Thiên Đế Quân này có đầu nhập vào đối phương hay không? Nam chủ lắc đầu, không biết, nhưng chúng ta chỉ có thể cược một lần. Diệp Quan gật đầu, được. Nam chủ nói, vì không lãng phí thời gian, để ta giúp ngươi nghịch Lưu Tuế Nguyệt. Nói xong, y mang theo Diệp Quan trực tiếp tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà. Hai người mới vừa tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà, mảnh Tuế Nguyệt thời không sau lưng bọn hắn chính là truyền đến từng cỗ khí tức mạnh mẽ đuổi tới. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan cùng với nam chủ đều biến đổi. Nam chủ nhìn về phía Diệp Quan, ngươi tiến vào tháp nhỏ tu luyện, ta dẫn ngươi đi La Thiên Giới. Diệp Quan gật đầu, trực tiếp tiến vào tháp nhỏ. Nam chủ quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, sau đó quay người xông về phía trước, hóa thành một vệt cầu vồng tan biến ở phần cuối Tế Nguyệt Trường Hà. Ở bên trong tháp nhỏ, Diệp Quan xếp bằng ngồi dưới đất, hắn trực tiếp đánh rách quần áo của mình, sau đó nhìn về phía thân thể mình. Vào giờ khắc này, thân thể hắn vậy mà đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Toàn bộ thân thể xuất hiện đường vân màu vàng nhàn nhạt. Những đường vân này tựa như mạng nhện trải rộng toàn thân hắn. Còn có huyết dịch đang lưu động. Chuyện gì đã xảy ra? Diệp Quan chấn kinh. Đúng lúc này, vị hồng bào đế quân kia xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Y nhìn Diệp Quan trước mặt, ngưng trọng nói, đây là phàm nhân thân thể trong truyền thuyết, máu của ngươi đang thay đổi thân thể ngươi. Diệp Quan nhìn về phía hồng bào đế quân, tiền bối, như thế nào là phàm nhân thân thể? Hồng bào đế quân trầm giọng nói, dùng thân thể phàm nhân, nghịch thiên cải mệnh, siêu việt đại đạo. Diệp Quan cau mày, ta cũng chưa có siêu việt đại đạo. Hồng bào đế quân nhìn Diệp Quan, tổ tiên của ngươi có người làm được? Diệp Quan yên lặng, cha già, không có khả. Cha già là Kháo Sơn Vương mạnh nhất lịch sử. Ông ấy căn bản không phải phàm nhân thân thể, cũng không có phàm nhân huyết mạch. Ông nội, ông nội xem như dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sao? Tính nửa cái. Như vậy vấn đề tới, không phải cha già, cũng không phải ông nội. Vậy là ai? Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Cô váy trắng. Mẹ nó, chính mình làm sao quên mất nàng? Cô váy trắng không phải là dùng phàm nhân thân thể siêu việt đại đạo sao? Nhưng nàng lại không phải là người thân của mình. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan liền vội hỏi, tháp gia, nguồn gốc huyết mạch của ta là cô váy trắng. Tháp nhỏ nói, đúng vậy. Diệp Quan trầm giọng nói, nhưng nàng cũng không phải là người thân của ta. Tháp nhỏ nói, đầu óc ngươi làm sao ngớ ngẩn rồi? Diệp Quan không hiểu. Tháp nhỏ nói, huyết mạch của một người sau khi biến dị, người đạt được ích lợi nhiều nhất là người nào? Là người thân của đối phương. Mà người thân nhất của nàng là ai? Là cha ngươi. Nàng cũng chỉ có một mình cha ngươi là người thân. Mà ngươi là con trai của cha ngươi, có phàm nhân huyết mạch. không phải là chuyện rất bình thường sao? Diệp Quan trầm giọng nói. Cha già tại sao không có phàm nhân huyết mạch? Tháp nhỏ nói. Ta chẳng qua là một cái tháp. Diệp Quan. Diệp Quan không nghĩ tới. Loại huyết mạch thứ ba này của hắn, vậy mà tới từ cô váy trắng. Lực lượng huyết mạch. Cảm thụ được cỗ lực lượng huyết mạch cường đại trong cơ cái kia. Diệp Quan có chút cảm thán. Cô váy trắng dùng phàm nhân thân thể nghịch thiên mà đi. Siêu việt đại đạo. Nhân sinh không biết rực rỡ cỡ nào. Đáng tiếc. Đối với quá khứ của vị cô váy trắng này, hắn không quá hiểu rõ. Đặc biệt là những năm tháng nàng quật khởi ấy. Cơ hồ không có ghi chép gì. Lúc này tháp nhỏ đột nhiên nói. Ngươi bây giờ cần thời gian để cho phàm nhân huyết mạch cải tạo nhục thể của ngươi thành phàm nhân thân thể. Diệp Quan hỏi. Phàm nhân thân thể có làm được cái gì? Tháp nhỏ nói. Không biết. Diệp Quan. Diệp Quan nhìn về phía Hồng Bào Đế Quân trước mặt. Tiền bối. Phàm nhân thân thể này có tác dụng gì? Hồng Bào Đế Quân cũng là khẽ lắc đầu. Không biết. Phàm nhân huyết mạch này chính là đồ vật trong truyền thuyết chưa từng thấy qua. Bởi vậy, ta cũng không có hiểu rõ. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Huyết mạch này vẫn là phải dựa vào chính mình chậm rãi khai quật. Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói. Ngươi có thể để phàm nhân huyết mạch trợ giúp thiên tiểu chủ mẫu. Diệp Quan liền vội hỏi. Giúp như thế nào? Tháp nhỏ nói. Thiên Long tộc cũng chú trọng huyết mạch. Ngươi có thể dùng ba loại huyết mạch của ngươi trợ giúp nàng để thăng huyết mạch của nàng. Diệp Quan đột nhiên vỗ đùi một cái. Đúng, vậy. Hắn suýt nữa quên chuyện này. Huyết mạch của hắn là có thể giúp Ngao Thiên Thiên. Diệp Quan liền nói ngay. Thiên Thiên, chúng ta động phòng đi. Ngao Thiên Thiên, tháp nhỏ nói. Không cần động phòng. Ngươi cùng với nàng vốn là dung hợp. Ngươi có khả năng cùng hưởng nhục thể cùng với tinh thần lực của nàng. Nàng cũng có thể cùng hưởng ngươi lực lượng huyết mạch của ngươi. Cho nên, im miệng. Diệp Quan nói. Tháp ra, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong. Hắn trực tiếp ném tháp ra đi. Tháp nhỏ. Ngao Thiên Thiên. Diệp Quan tự nhiên không thể làm gì đó với Ngao Thiên Thiên ở thời điểm này. Bởi vậy, hắn chỉ có thể dựa theo lời nói của tháp ra. Để Ngao Thiên Thiên lợi dụng ba loại lực lượng huyết mạch của hắn. Không thể không nói. Hiệu quả vô cùng kinh khủng. Vào lúc Ngao Thiên Thiên bắt đầu lợi dụng ba loại lực lượng huyết mạch của hắn. Thiên Long tộc huyết tự thân của nàng lập tức đạt được để thăng điên cuồng. Thực lực bây giờ của Ngao Thiên Thiên thật ra là vô cùng kinh khủng. Dù sao, có Tổ Long truyền thừa, mà trong khoảng thời gian này, nàng cùng với Diệp Quan kề vai chiến đấu. Theo Diệp Quan không ngừng đạt được tăng lên to lớn, nàng cũng nhận được tăng lên vô cùng lớn. Theo Ngao Thiên Thiên bắt đầu hấp thu ba loại huyết mạch của Diệp Quan, khí tức của nàng lập tức đạt được tăng trưởng điên cuồng. Diệp Quan thì lặng lặng chờ đợi phàm nhân chi huyết cải tạo thân thể của hắn. Ở một bên, Hồng Bào Đế Quân nhìn Diệp Quan trước mặt, vẻ mặt có chút phức tạp. Phàm nhân huyết mạch, không thể không nói, y vẫn là bị khiếp sợ. Y không nghĩ tới, Diệp Quan lại có loại huyết mạch trong truyền thuyết này. Mà ở trong khoảng thời gian này, hắn cũng thấy được sự khủng bố của Diệp Quan. Thiên phú, chiến lực, tâm tính, đều là tuyệt đỉnh, chỉ thiếu thời gian. Vị tông chủ quá khứ tông kia khẳng định cũng biết điểm này. Bởi vậy, tuyệt đối sẽ không cho Diệp Quan bất luận thời gian phát dục nào. Hồng Bào Đế Quân ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Y biết, lần này là một tràng đánh cược. Chẳng qua, đáng giá cược. Đúng lúc này, giữa sân đột nhiên vang lên thanh âm của nam chủ. Hồng Bào, đi ra giúp ta. Nghe vậy, sắc mặt của Hồng Bào Đế Quân biến hóa. Liền rời khỏi tháp nhỏ, mới vừa ra tháp nhỏ. Thần sắc của y chính là trở nên ngưng trọng. Chỉ thấy một đoàn cường giả ở nơi xa đang đuổi theo. Cầm đầu, chính là mấy người Nguyên Thiên Địa Tôn kia. Ba vị đế quân. Ở một bên, nam chủ đột nhiên nói. Đã sắp tới La Thiên Giới. Ngươi giúp ta kéo dài một ít thời gian. Hồng Bào Đế Quân nhìn đám người Nguyên Thiên Địa Tôn phía xa. Y không nói nhảm. Hai tay chậm rãi nâng lên. Trong chốc lát, từng đạo hồng mang dâng trào mà ra từ trong cơ thể y. Cuối cùng, những hồng mang kia trực tiếp hóa thành từng đạo huyết nhận chém về phía đám người Nguyên Thiên Địa Tôn. Ở nơi xa, trong mắt Nguyên Thiên Địa Tôn cầm đầu lóe lên một vệt hàn mang. Y xông về phía trước, đấm ra một quyền. Trong chốc lát, ngàn vạn quyền mang như thủy triều bao phủ mà ra từ bên trong nắm đấm của gã. Ầm ầm, trong chốc lát, toàn bộ tuế nguyệt trường hà trực tiếp sôi trào lên. Mà ở bên cạnh Nguyên Thiên Địa Tôn, vị bạch tướng đế quân cùng với võ tôn đế quân kia cũng là đồng thời ra tay. Ầm ầm, vô số hồng mang đột nhiên vỡ nát. Nhưng vào giờ phút này, hồng bào đế quân cùng với nam chủ đế quân đã tan biến ở phía xa. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Nguyên Thiên Địa Tôn lập tức trở nên vô cùng khó xem. Đó là nam chủ đế quân cùng với hồng bào đế quân, hai người bọn họ vậy mà đầu phục Diệp Quan. Vẻ mặt của hai người võ tôn đế quân cũng là có chút khó coi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, hai vị đế quân này vậy mà lại gia nhập trận doanh Diệp Quan. Lúc này, bạch tướng đế quân đột nhiên nói, mục đích của bọn họ hẳn là La Thiên Giới. La Thiên Giới. Nghe được bạch tướng đế quân, hai người Nguyên Thiên Địa Tôn nhìn nhau. Sau một khắc, hai người trực tiếp xông về phía trước. Bạch tướng đế quân cũng là lập tức xông về phía trước. Nếu như đám người Diệp Quan tiến vào La Thiên Giới, vậy thì đối với bọn họ mà nói là phi thường bất lợi. Bởi vì La Thiên Giới này quá đặc thù, cho dù là bọn hắn cũng không dám tùy tiện tiến vào bên trong. La Thiên Đế Quân, đây chính là tồn tại kinh khủng đệ nhị đế quân bảng. Đế quân cũng phân chia mạnh yếu. La Thiên Đế Quân, thực lực của y chính là vô cùng khủng bố. Nhưng mà, bọn hắn vẫn đã đến muộn. Ở nơi xa, nam chủ cùng với hồng bào đế quân đã tiến vào La Thiên Giới. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của đám người Nguyên Thiên Địa Tôn lập tức trở nên vô cùng khó xem. Mà đúng lúc này, sau lưng mấy người đột nhiên có tiếng gầm gừ dã thú kinh khủng vang vọng. Mọi người quay người nhìn lại, chỉ thấy nơi xa, một đám yêu thú hình thể khổng lồ vội vàng chạy tới. Ngoại hình của những yêu thú này giống như long, hình thể đạt vạn trượng, sinh ra hai đuôi, toàn thân mọc đầy gai đen thật dài, như lưỡi đao sắc bén. Hết thảy yêu thú diện mạo dữ tợn, khí tức vô cùng khủng bố. Theo sự xuất hiện của bọn nó, những tuế nguyệt thời không bốn phía đó đều trực tiếp sôi trào lên, căn bản không chịu nổi lực lượng của bọn nó. Mà ở trên lưng những yêu thú này, đều có một vị cường giả bí ẩn mặc hắc giáp đứng, Ám Long. Sinh vật long tộc mạnh mẽ tiếp cận tổ long. Vẻ mặt của đám người Nguyên Thiên Địa Tôn lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Cổ tộc, một trong bốn siêu cấp đại tộc viễn cổ tuế nguyệt bên trong truyền thuyết đến rồi. Hơn nữa, vừa đến đã phái ra Ám Long vệ cường đại nhất tới. Tại La Thiên Giới, vào lúc nam chủ cùng với hồng bào đế quân tiến vào La Thiên Giới, vẻ mặt của hai người lập tức biến đổi. Bởi vì bọn hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại. Cỗ lực lượng này tới từ bốn phương tám hướng, chấn áp bọn hắn. Cảnh giới của bọn hắn vậy mà bắt đầu bị chấn từng chút một áp. Hai người nhìn nhau run sợ. Lúc này, Diệp Quan xuất hiện ở trong sân, vừa mới xuất hiện. Hắn chính là cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí. Cỗ lực lượng thần bí này trực tiếp chấn áp cảnh giới của hắn. Cảnh giới của hắn bắt đầu cấp tốc rơi xuống. Diệp Quan cau mày. Nơi này quả nhiên có kết giới trận pháp cường đại. Hơn nữa, còn cực kỳ khủng bố. Ba người bọn họ vậy mà đều bị chấn áp. Nam chủ nhìn lướt qua bốn phía, sau đó trầm giọng nói. Tìm một chỗ ẩn trốn một chút. Diệp Quan gật đầu, ba người tan biến ở tại chỗ. Một lát sau, ba người Diệp Quan đi tới một dãy núi. Dãy núi này liên miên bất tuyệt, liếc mắt không nhìn thấy cuối. Ba người đi đến bên cạnh một thác nước. Vào giờ phút này, cảnh giới của bọn hắn đã bị cỗ lực lượng thần bí này chấn áp đến tuế nguyệt tiên cảnh. Diệp Quan đột nhiên hỏi, tiền bối, thực lực của La Thiên Đế quân mạnh bao nhiêu? Nam chủ trầm giọng nói, rất mạnh, ở bên trong đế quân, bài danh thứ hai. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, thứ nhất là người nào? Nghe vậy, vẻ mặt của nam chủ cùng với hồng bào đế quân đều là trở nên ngưng trọng. Thấy thế, Diệp Quan lập tức càng thêm tò mò. Nam chủ trầm giọng nói, người này có chút đặc thù. Diệp Quan nhìn về phía nam chủ, đặc thù. Hồng bào đế quân gật đầu, đúng vậy, người này là nhân tài mới nổi. Đối phương tại hơn 2.000 vạn năm trước đột nhiên tiến vào tuế nguyệt trường hà, sau đó một đường nghịch lưu tuế nguyệt, cuối cùng quét ngang vô số cường giả, trở thành đệ nhất đế quân. Nói đến đây, dường như nghĩ đến cái gì, y đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi đến từ Quan Huyền Vũ Trụ. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Hồng Bào Đế Quân trầm giọng nói. Người này cũng tới từ Quan Huyền Vũ Trụ. Nghe vậy, Diệp Quan ngạc nhiên. Đối phương cũng tới từ Quan Huyền Vũ Trụ. Hồng Bào Đế Quân gật đầu. Đúng vậy, hơn nữa, người này vô cùng tâm ngoan thủ lạt. Đã từng có một đại tộc tại một thế giới phát sinh xung đột cùng với nàng. Người biết cuối cùng nàng xử lý như thế nào không? Diệp Quan lắc đầu. Hồng Bào Đế Quân trầm giọng nói. Nàng diệt sát toàn tộc đại tộc kia. Lúc gần đi, ngay cả tổ kiến của đại tộc kia cũng đều không có buông tha. Bị nàng dùng nước sôi dội qua một lần. Diệp Quan. Hồng Bào Đế Quân lắc đầu cười một tiếng. Mặc dù mọi người truyền đi có chút khoa trương, nhưng không thể không nói. Nàng thật sự vô cùng không hợp thói thường, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Bởi vậy, tất cả mọi người xưng nàng là thổ phỉ đế quân. Ngay cả tứ đại tuế nguyệt cổ tộc cũng không quá muốn trêu chọc nàng. Thổ phỉ đế quân. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Xưng hô thế này có chút ý tứ. Hồng Bào Đế Quân nói. Hy vọng lần này nàng không có đứng ở trận doanh quá khứ tông. Bằng không, phiền phức liền rất lớn. Nam chủ cũng là khẽ gật đầu. Xác thực, hai người khi nói đến vị thổ phỉ, đế quân này, vẻ mặt đều là trở nên vô cùng ngưng trọng. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, vẻ mặt của ba người đột nhiên biến đổi. Ngay sau đó, một luồng áp lực vô hình bao phủ lại ba người. Nam chủ trầm giọng nói, Đại La Đế Quân, thanh âm rơi xuống. Thời không trước mặt ba người cách đó không xa đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một vị lão già khô gầy chậm rãi đi ra. Lão già khô gầy mặc một bộ áo bào đơn sơ, trên chân là một đôi giày sợi đay. Ánh mắt của lão rơi lên trên người Diệp Quan. Ngươi chính là vị Diệp Quan kia. Diệp Quan khẽ gật đầu. Lão già khô gầy híp hai mắt lại. Nam chủ cùng với Hồng Bào lập tức như lâm đại địch. Diệp Quan nhìn lão già khô gầy, không nói gì. Sau một lúc lâu, lão già khô gầy nói, rời khỏi nơi này đi. Dứt lời, lão quay người rời đi. Diệp Quan đột nhiên nói, tiền bối. Lão già khô gầy quay người nhìn về phía Diệp Quan. Làm sao? Diệp Quan nói, chủ nhân đại đạo bút có, tổ nguyên. Tổ nguyên. Nghe vậy, nam chủ cùng với Hồng Bào lập tức nhìn về phía Diệp Quan. Trong mắt hai người đều là lộ ra vẻ tò mò. Dĩ nhiên, còn có ý động. Thứ đồ chơi tổ nguyên này, sức hấp dẫn đối với bọn hắn thật sự quá lớn. Lão già khô gầy nhìn chằm chằm Diệp Quan. Tổ nguyên. Diệp Quan gật đầu. Lão già khô gầy hỏi, ngươi muốn làm giao dịch với ta? Diệp Quan nghiêm mặt nói, đúng vậy. Lão già khô gầy lắc đầu, không kịp rồi. Diệp Quan không hiểu, vì sao? Lão già khô gầy nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Ám long vệ của cổ tộc đang ở bên ngoài. Ám long vệ. Nghe vậy, vẻ mặt của hai người nam chủ một bên lập tức biến đổi. Vẻ mặt của Hồng Bào Đế Quân có chút khó coi. Bọn hắn đây là điên rồi sao? Chơi lớn như vậy. Vẻ mặt của nam chủ cũng là vô cùng khó coi. Cổ tộc này vậy mà mang theo ám long vệ tới. Đây quả thật là không muốn cho Diệp Quan bất kỳ cơ hội nào. Diệp Quan mặc dù không biết ám long vệ là cái gì, nhưng theo thần sắc của hai người, hiển nhiên là tồn tại rất ngưu bức. Diệp Quan nhìn lão già khô gầy, tiền bối hẳn là không sợ ám long vệ, đúng không? Lão già khô gầy bình tĩnh nói, ta sợ. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Lão già khô gầy nhìn hắn một cái, không nói gì, nhưng cũng không có rời đi. Diệp Quan nói thẳng, ta thêm tiền. Lão già khô gầy híp hai mắt lại, tăng bao nhiêu? Diệp Quan trầm giọng nói, hai đạo tổ nguyên. Lão già khô gầy nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ám long vệ thật sự vô cùng mạnh. Diệp Quan nói, ba đạo. Ba đạo. Nam chủ cùng với Hồng Bào Đế Quân lộ vẻ mặt động dung, vô cùng động tâm. Lão già khô gầy còn muốn nói điều gì? Diệp Quan nói, kết một thiện duyên đi. Lão già khô gầy lập tức yên lặng. Lại giao giá trên trời. Đó chính là tham lam. Tham lam. Đó chính là ác duyên. Kết ác duyên cùng với loại người này, rõ ràng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Nghĩ đến đây, lão già khô gầy nói, thành giao. Nói xong, lão đưa tay phải ra. Diệp Quan nhìn thoáng qua lão già khô gầy, ký sổ. Lão già khô gầy lông mày lập tức nhíu lại. Ngươi đang đùa ta sao? Diệp Quan chân thành nói, tiền bối. Tổ nguyên đều ở trong tay chủ nhân đại đạo bút. Lão giả khô gầy nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối, Dương gia chúng ta là vô cùng uy tín, ta làm sao có thể làm loại sự tình gạt người kia. Lão giả khô gầy vẫn là không nói lời nào. Diệp Quan tiếp tục nói, ngươi không tin ta, nhưng cũng nên tin chủ nhân đại đạo bút chứ. Chủ nhân đại đạo bút. Lão giả khô gầy yên lặng, loại cường giả cấp bậc này, lão cũng không cảm thấy đối phương sẽ gạt người, chẳng qua là lão vẫn còn có chút lo lắng. Ký sổ. Thứ này con mẹ nó còn có thể ký sổ. Đúng lúc này, từng cỗ uy áp kinh khủng đột nhiên bao phủ mà xuống từ chân trời. Mà theo từng cỗ tổ uy áp này xuất hiện, toàn bộ La Thiên giới bắt đầu nát vụn. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của lão giả khô gầy lập tức trở nên âm trầm. Đối phương lại muốn xông vào. Đây là một chút mặt mũi cũng không cho lão. Lão giả khô gầy quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Bọn hắn nhiều người, chúng ta căn bản đánh không lại, ta chỉ có thể tranh thủ thời gian cho ngươi. Trốn đi, trốn. Diệp Quan yên lặng. Lão giả khô gầy lại nói, chỉ có thể trốn. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Chân trời, một mảnh cường giả đen nghịt cùng nhau ập xuống. Nhìn những cự long bay lượn kia, Diệp Quan cảm nhận được một cỗ uy áp kinh khủng. Trốn, trốn nơi nào? Đúng lúc này, Ngao Thiên Thiên đột nhiên nói, ta có thể đối phó với những ám long đó. Nhãn tình của Diệp Quan sáng lên. Ngao Thiên Thiên thế nhưng là thu được tổ long truyền thừa. Hơn nữa, còn chiếm được huyết mạch của hắn gia trì. Hắn là biết được, yêu thú phi thường chú trọng huyết mạch. Nghĩ đến đây, Diệp Quan quyết định liều một phen. Diệp Quan nhìn về phía lão giả khô gầy trước mặt. Tiền bối, ta cho ngươi năm đạo tổ nguyên. Ngươi cùng với hai vị tiền bối nam chủ giúp ta ngăn chặn mấy vị đế quân cùng với những tuế nguyệt hành giả kia. Không nhiều, chỉ một canh giờ. Lão giả khô gầy cau mày. Ngươi muốn dùng sức một mình đối kháng với hết thảy ám long vệ. Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy. Lão giả khô gầy nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi chắc chắn chứ? Diệp Quan cười nói. Chắc chắn. Lão giả khô gầy chậm rãi nắm chặt lại hai tay. Năm đạo tổ nguyên. Không thể không nói, lão hết sức động tâm. Đáng tiếc là ký sổ. Thế nhưng, chủ nhân đại đạo bút sẽ quỵt nợ sao? Chắc chắn sẽ không. Loại cường giả cấp bậc này, khẳng định phi thường coi trọng uy tín của chính mình. Nghĩ đến đây, lão giả khô gầy nhìn về phía Diệp Quan. Ta trợ giúp ngươi kéo dài nửa canh giờ. Chỉ có thể nửa canh giờ, sau khi chuyện thành công. Đến khi ngươi gặp chủ nhân đại đạo bút. Diệp Quan nói. Ta hiểu, đợi ta gặp được chủ nhân đại đạo bút, nhất định sẽ bảo y cho tiền bối năm đạo tổ nguyên. Tiền bối có khả năng không tin danh dự cùng với nhân phẩm của ta, nhưng hẳn là tin tưởng uy tín cùng với nhân phẩm của chủ nhân đại đạo bút. Lão giả khô gầy nhìn chằm chằm Diệp Quan, sau một lúc lâu, nói, nhân phẩm của các ngươi, ta đều tin tưởng, dù sao, thứ này đối với ta mà nói, là tiền mồ hôi nước mắt. Diệp Quan. Lão giả khô gầy cũng không nói nhảm nữa. Lão ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Sau đó nói. Hai vị đế quân. Đợi chút nữa, ta thi triển trận pháp cưỡng ép áp chế ba vị đế quân cùng với một đám tuế nguyệt nghiệt hành giả kia. Hai người các ngươi ngăn chặn bọn hắn. Hồng bào đế quân cùng với nam chủ đế quân gật đầu. Có khả năng. Diệp Quan nhìn về phía hồng. Bào đế quân cùng với nam chủ đế quân. Chân thành nói. Hai vị tiền bối yên tâm. Tổ nguyên, các ngươi cũng sẽ có. Lúc này, chỉ có thể vẽ bánh lớn. Không vẽ bánh, ai sẽ liều mạng. Về phần bánh này có thực hay không? Ngược lại là chủ nhân đại đạo bút xuất tiền. Chủ nhân đại đạo bút, nghe được Diệp Quan. Hồng bào đế quân cùng với nam chủ đế quân lập tức vô cùng cao hứng. Đối với tổ nguyên này, bọn hắn tự nhiên cũng muốn, chẳng qua, không tiện mở miệng. Mà bây giờ Diệp Quan chủ động nói. Bọn hắn sao có thể không cao hứng? La Thiên Đế Quân đột nhiên nói. Đi. Nói xong. Lão đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng tan biến ở tại chỗ. Sau một khắc, từng cỗ lực lượng cường đại kinh khủng đột nhiên xuất hiện trong toàn bộ La Thiên Giới. Mà lúc này, Hồng Bào Đế Quân cùng với Nam Chủ Đế Quân cũng là đồng thời tan biến ở tại chỗ, vọt thẳng đến mấy vị đế quân ở chân trời kia. Nhìn thấy một màn này, Nguyên Thiên Địa Tôn ở chân trời lập tức nhíu lông mày lại. Gã không nghĩ tới, đám người Diệp Quan cũng dám phản kháng. Làm sao dám? Chẳng lẽ có lừa dối? Trong lòng Nguyên Thiên Địa Tôn dâng lên một chút bất an, liền nói ngay. Mọi người cẩn thận. Nói xong, gã còn nhìn thoáng qua đám cường giả cổ nơi xa tộc kia. Những tuế nguyệt nghịch hành giả đi theo đều sẽ không lại khinh thị Diệp Quan. Gã lo lắng chính là những cường giả cổ tộc này. Những cường giả cổ tộc này mặc dù cường hãn, thế nhưng lại không hiểu rõ Diệp Quan. Nếu như khinh thị, sẽ có khả năng gặp nhiều thua thiệt. Mà đám cường giả cổ tộc kia lại không thèm nhìn gã. Ánh mắt của bọn hắn đều ở trên người Diệp Quan phía đối diện. Nguyên Thiên Địa Tôn còn muốn nói điều gì? Lúc này, hai người Hồng Bào Đế Quân đã vọt về phía bọn gã. Mà bốn phía, lực lượng trận pháp cường đại đột nhiên tựa như thủy triều dũng mãnh lao về phía đám người Nguyên Thiên Địa Tôn. Diệp Quan nhìn hơn 100 ám long vệ trước mặt, ánh mắt bình tĩnh. Lúc này, thủ lĩnh ám long vệ cầm đầu đột nhiên nói. Giết! Thanh âm rơi xuống. Hơn 100 ám long vệ cùng nhau gào thét. Ngay sau đó, từng cỗ long uy kinh khủng bao phủ về phía Diệp Quan. Lúc này, trong mắt Diệp Quan, hai đạo ánh vàng lấp lánh. Ngay sau đó, một đạo long ảnh đột nhiên hiển hiện. Long ảnh. Ngay vào lúc những long uy kia muốn bao phủ đến trước mặt Diệp Quan, một vệt ánh vàng đột nhiên phóng lên tận trời từ trong cơ thể Diệp Quan. Ngay sau đó, một đầu cự long vạn trượng xuất hiện ở trước mặt một đám ám long. Ngao Thiên Thiên. Mà theo Ngao Thiên Thiên khôi phục bản thể, một cỗ long uy đáng sợ trong nháy mắt bộc phát ra từ trong cơ thể nàng. Khí tức long uy mạnh mẽ trong nháy mắt chế trụ hết thảy ám long. Hết thảy ám long nhìn Ngao Thiên Thiên phía xa, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Có kẻ thực lực hơi yếu một chút, càng là đã run lẩy bẩy. Lúc này, vị thủ lĩnh ám long vệ cầm đầu kia bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, giật mình nói. Đây là khí tức tổ long trong truyền thuyết. Ngươi vì sao lại có khí tức tổ long? Khí tức tổ long. Vào giờ khắc này, thủ lĩnh ám long vệ quả thực là sắp điên rồi. Ám long là sinh vật long tộc chí cường giữa thiên địa, huyết mạch có thể áp chế bọn hắn, đã ít càng thêm ít. Bên trong có tổ long huyết mạch, hơn nữa, tổ long là tiên tổ của hết thảy long. Áp chế của tổ long đối với ám long là chí mạng, liền tương đương với cha đánh con vậy. Đúng lúc này, Ngao Thiên Thiên đột nhiên gầm thét. Một cỗ uy áp huyết mạch kinh khủng lập tức bao phủ hết thảy ám long vệ giữa sân. Vào giờ khắc này, những ám long vệ đó không dám tiếp tục chống cự, dồn dập nằm trên đất, thân thể run rẩy, hoảng sợ tới cực điểm. Nhìn thấy một màn này, thủ lĩnh ám long vệ cầm đầu lập tức gầm thét. Đứng lên. Nhưng mà, không có một đầu ám long nào đứng lên. Hết thảy ám long nằm dạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức khiếp sợ không thôi, cực kỳ ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, uy áp huyết mạch này vậy mà biến thái như thế. Bọn gia hỏa này trực tiếp không chống cự. Hắn ban đầu muốn đại khai sát giới, đột nhiên có một ý nghĩ. Hắn mở lòng bàn tay ra, tháp nhỏ xuất hiện ở trong tay của hắn. Diệp Quan nói, tháp ra, thu. Tháp nhỏ rung động kịch liệt, một vệt ánh vàng bao phủ mà ra. Trong nháy mắt thu những ám long vào bên trong, tháp nhỏ, càn rỡ. Lúc này, vẻ mặt của thủ lĩnh ám long vệ kịch biến trong nháy mắt, trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang vọt về phía Diệp Quan. Những cường giả cổ tộc còn lại cũng là dồn dập phóng về hướng Diệp Quan. Trên 100 vị cường giả đồng loạt ra tay, lực lượng là dọa người bực nào. Diệp Quan lại là không sợ chút nào. Hắn chuyển cổ tay một cái, hiên viên kiếm trong tay kịch liệt run lên. Lúc này, Ngao Thiên Thiên hóa thành một vệt ánh vàng trong chui vào trong cơ thể hắn. Oanh! Trong chớp mắt, khí tức của Diệp Quan điên cuồng tăng vọt. Diệp Quan trực tiếp cầm hiên viên kiếm giết ra ngoài. Không có ám long gia trì, chiến lực của cường giả cổ tộc lập tức giảm bớt đi nhiều. Vừa giao thủ một cái, Diệp Quan chính là trực tiếp một kiếm chém lui hơn 10 vị cường giả cổ tộc. Chỗ mũi kiếm đi qua, thế không thể đỡ. Diệp Quan sau khi cầm hiên viên thánh kiếm tiến vào trong đám người, phong ma huyết mạch cùng với phàm nhân huyết mạch trong cơ thể hắn xuất hiện một lần nữa. Hai cỗ lực lượng huyết mạch cường đại gia trì, làm cho chiến lực của hắn trực tiếp tăng vọt. Ầm ầm, giữa sân không ngừng có cường giả cổ tộc ngã xuống bỏ mình. Ở một bên khác, đám người Nguyên Thiên Địa Tôn nhìn thấy một màn này, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. Con mẹ nó, lòng bị người ta lấy đi. Cổ tộc các ngươi là hầu tử phái tới chọc cười sao? Vẻ mặt của những tuế nguyệt nghiệt hành giả còn lại cũng là khó xem tới cực điểm. Những ám long này bị Diệp Quan lấy đi. Nếu như bị Diệp Quan thu phục. Vừa nghĩ tới đó, sắc mặt của mọi người lập tức càng không tốt. Đây mẹ nó là tới giết Diệp Quan. Đây mẹ nó là tới gia tăng khó khăn cho bọn hắn. Ở nơi xa, Diệp Quan cầm Hiên Viên Thánh Kiếm trong tay điên cuồng chém giết. Hắn phát hiện ra, hắn hiện tại chỉ cần đánh nhau. Hai loại huyết mạch liền sẽ trở nên dị thường hưng phấn. Chiến lực cũng sẽ tăng vọt. Mà ngay vào lúc Diệp Quan chém giết hưng phấn, giữa sân đột nhiên vang lên thanh âm của La Thiên Đế Quân. Nhanh lên, nhanh lên. Nghe được La Thiên Đế Quân, Diệp Quan đột nhiên bừng tỉnh. Đúng vậy, phải nhanh lên. Mình bây giờ mặc dù chém giết thoải mái, thế nhưng ba người La Thiên Đế Quân cùng với Nam Chủ Đế Quân cũng không chống đỡ được bao lâu. Một khi bọn hắn chống đỡ không nổi, khi đó mọi người liền toi đời. Nghĩ đến đây, Diệp Quan lập tức gầm thét. Ba vị tiền bối, chúng ta đi thôi. Thanh âm rơi xuống, hắn trực tiếp chém một kiếm bổ lui đám cường giả bên cạnh. Sau đó hóa thành một đạo kiếm quang xuất hiện ở trước mặt Nam Chủ Đế Quân cùng với Hồng Bào Đế Quân. Tiếp theo, thu hai người vào bên trong tháp nhỏ. Thân hình của Diệp Quan run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Trong đám mây chân trời, La Thiên Đế Quân cũng tiến vào bên trong tháp nhỏ của Diệp Quan. Chạy đi đâu? Ngay vào lúc Diệp Quan vung một kiếm bổ ra Tuế Nguyệt Trường Hà, phía dưới đột nhiên truyền đến tiếng giống giận dữ của Nguyên Thiên Địa Tôn. Tiếp theo, người gã đã vọt tới sau lưng Diệp Quan. Diệp Quan mãnh liệt xoay người chính là chém xuống một kiếm. Oanh! Một mảnh kiếm quang bộc phát ra. Nguyên Thiên Địa Tôn trực tiếp bị một kiếm này chảm lui mấy ngàn trượng. Mà Diệp Quan thì quay người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào mảnh Tuế Nguyệt Trường Hà kia. Nguyên Thiên Địa Tôn nhìn Tuế Nguyệt Trường Hà phía xa kia trong lòng chấn động vô cùng. Gã không nghĩ tới thực lực của Diệp Quan bây giờ lại khủng bố như thế. Giữa sân, một đám tuế nguyệt nghịch hành giả chạy tới. Mọi người nhìn Diệp Quan tan biến nơi xa. Vẻ mặt đều là vô cùng âm trầm. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là ngưng trọng. Thực lực của Diệp Quan bây giờ có chút quá nghịch thiên kinh khủng. Nguyên Thiên Địa Tôn gắt gao nhìn chằm chằm vết nứt tuế nguyệt thời không dần dần khép lại nơi xa kia. Không thể cho hắn quá nhiều thời gian, bằng không, kẻ này sẽ nghịch thiên. Ầm ầm. Đúng lúc này, tuế nguyệt thời không nơi xa kia đột nhiên nổ tung ra. Sau một khắc, một bóng người trực tiếp bị đánh bay ra. Mọi người sửng sốt. Bởi vì bóng người này không phải là ai khác. Chính là Diệp Quan vừa mới rời đi. Diệp Quan lui trọn vẹn mấy vạn trượng mới dừng lại. Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người nhìn về phía đối diện Diệp Quan. Ở bên trong tuế nguyệt thời không nứt ra kia, một vị nam tử mặc áo trắng chậm rãi đi ra. Vô Thủy Đế Quân. Giữa sân, có người kinh hô. Vô Thủy Đế Quân. Xếp hạng thứ ba đế quân bảng. Ở nơi xa, Diệp Quan sau khi dừng lại, hắn nhìn thoáng qua cánh tay hơi tê tê của chính mình. Sau đó nhìn về phía Vô Thủy Đế Quân xa xa. Lúc này, La Thiên Đế Quân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. La Thiên Đế Quân. Nhìn thấy La Thiên Đế Quân, vẻ mặt của đám người Nguyên Thiên Địa Tôn đều có chút kiêng kỵ. Vị này, cấp bậc so với Vô Thủy Đế Quân còn cao hơn một chút. Vô Thủy Đế Quân nhìn chằm chằm La Thiên Đế Quân. Năm đó tông môn xếp hạng ta thứ ba, người xếp thứ hai. Ta thật sự là có chút không phục. La Thiên Đế Quân cười khẽ. Không phục, vậy liền đơn đấu. Vô Thủy Đế Quân gật đầu. Đang có ý đó. Nói xong, gã trực tiếp hóa thành một tia sáng trắng vọt về phía La Thiên Đế Quân. La Thiên Đế Quân quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Ta cảm nhận được có khí tức mạnh mẽ đang chạy về phía bên này, nhanh lên. Nói xong, y đột nhiên xoay người một cái. Trong chốc lát, một cỗ khí thế kinh khủng bao phủ về phía vị Vô Thủy Đế Quân kia. Đại chiến bắt đầu. Hai vị đế quân đỉnh cấp vừa đánh nhau. Đó chính là thiên băng địa liệt. Toàn bộ La Thiên giới căn bản không chịu nổi lực lượng của hai người. Bắt đầu nát vụn. Diệp Quan không do dự. Hắn quay người đột nhiên vung một kiếm bổ ra Tuế Nguyệt Trường Hà. Sau đó hóa thành một đạo kiếm quang chui vào Tuế Nguyệt Trường Hà. Hắn biết, mục tiêu của đám Tuế Nguyệt nghịch hành giả này là hắn. Bởi vậy, sẽ không tốn thời gian vây công La Thiên Đế Quân. Bởi vậy, hắn rời khỏi nơi này. Tình cảnh đối với La Thiên Đế Quân sẽ tốt hơn. Nhìn thấy Diệp Quan chạy trốn một lần nữa, đám người Nguyên Thiên Địa Tôn một lần nữa đuổi về phía Diệp Quan. Ở bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà, Diệp Quan một đường đi ngược dòng nước. Bởi vì có Ngao Thiên Thiên dung hợp. Bởi vậy, hiện tại nghịch lưu Tế Nguyệt đối với hắn mà nói, độ khó cũng không lớn.